Tiểu nương lại làm sao không biết Tiêu Kinh ghen ghét, người nam nhân này ở trong sinh hoạt có vẻ trầm mặc ít lời, chính là đối nàng là không có bất luận cái gì che giấu, trong lòng những cái đó sự tình tất cả đều viết ở trên mặt. Bọn họ đi thăm song nương thời điểm, hắn liền nhìn chằm chằm song nương bụng xem, nhìn chằm chằm trong phòng chuẩn bị cấp tiểu hoa nhi xuyên y hề phục xem, thậm chí từ chấn trên mang về tới một cái trống bỏi, hắn không ra mặt, mượn từ tay nàng đưa cho song nương còn chưa xuất thế hài tử. Mỗi khi từ song nương trong nhà trở về buổi tối, Tiêu Kinh sẽ phá lệ kích động, loại này kích động biểu hiện ở buổi tối tính sự thượng, thao làm nàng thời điểm so thường lui tới đều phải hung mãnh, đều phải kéo dài, mỗi một lần cao trào đều đem ngâm ngâm nùng tình bắn vào tại thân thể chỗ sâu nhất. Thường lui tới sau khi kết thúc, hắn đều sẽ cấp tiểu nương lau mình, đem tinh dịch từ hoa huyệt moi ra tới, làm nàng ngủ đến thoải mái một ít. Chính là hắn hiện tại đều không làm như vậy, hận không thể đem bắn vào đi đồ vật, cả đời đều ở lại bên trong. Chẳng sợ cuối cùng ngủ đi qua, bàn tay như cũ đặt ở nàng bụng nhỏ phía trên, thường thường nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu nương tinh tế tỉ mỉ nhận thấy được này hết thảy sau, chậm rãi bị Tiêu Kinh này cổ cảm xúc cảm nhiễm, cũng bắt đầu chờ mong nàng trong bụng có thể có một cái cùng Tiêu Kinh huyết mạch tương liên hải tử. Nhanh! Nhất định nhanh! Ở Tiêu Kinh côn thịt thao nàng bay lên cao trào trong nháy mắt, tiểu nương ở hắn trong ngực run rẩy không ngừng, ngón tay một chút khẩn bắt lấy hắn phía sau lưng, liền ngón chân đều vuốt ve ở hắn cẳng chân thượng. Dâm mỹ tiếng rên rỉ chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, còn chưa bình ổn chính là hai người dồn dập tiếng thở dốc. Tiêu Kinh sảng khoái bắn ra tới, vẫn là không muốn từ kiểu nương hoa huyệt rời đi, biến mềm thịt căn như cũ tê ở bên trong, nặng chiếu ba lượng thịt đem nhỏ hẹp hoa huyệt tắc mà tràn đầy. Hô hô, hô hô, da thịt kề sát hai người, liền hô hấp đều vẫn duy trì đồng ý tần suất, ngực theo lẫn nhau tiết tấu lúc lên lúc xuống. Tiểu nương trên người thấm mồ hôi phân không rõ là nàng chính mình chảy ra, vẫn là từ Tiêu Kinh trên người chảy ra. Ngươi nên ăn cơm. Tiêu Kinh trước vững vàng hơi thở, vừa rồi còn dâm ngôn loạn ngữ nam nhân, lập tức lại thành nghiêm trang bộ dáng, chẳng qua hắn đại trưởng còn đặt ở kiểu nương trên bụng nhỏ, vớt ve bị tinh dịch bắn đầy sau nhô lên tới độ cung, như vậy lưu luyến. Ở hắn trong lòng, hận không thể có thể giống ăn tết thời điểm giống nhau, chẳng sợ ở trên giường làm một ngày một đêm cũng đều không ai quản. Ở nằm trong chốc lát, ngươi cùng ta cho chuyện. Tiểu nương thái độ khác thường, không có đem Tiêu Kinh đẩy ra, ngược lại cũng giống nhau quyến luyến hắn ôm ấp. Tiêu Kinh tự nhiên là vui, hắn ôm tiểu nương thay đổi một cái tư thế, làm nàng nghiêng người ghé vào hắn ngực, có thể nằm thoải mái chút. Tiểu nương thanh âm có chút nghẹn ngào, chính là nghe vẫn là mềm nhẹ như nước, hỏi hắn nói, A Kinh, ngươi rất muốn cái hải tử. Tưởng. Tiêu Kinh trả lời dứt khoát lưu loát, thậm chí là như vậy gấp không chờ nổi, trầm thấp hồn hậu thanh âm vang vọng ở bên hai. Nếu là kiều nương bắt tay đặt ở Tiêu Kinh mu bàn tay thượng, cùng nuốt ve bụng nhỏ, nếu ta vô pháp sinh dục đâu. Ngươi biết đến, thân thể của ta không tốt lắm. Nàng phía trước chịu khổ nhật tử, gặp quá nhiều tra tấn, vẫn luôn bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, liền Lê Viễn cũng nói thân thể của nàng bị đào rỗng. Kia liền từ bỏ. Tiêu Kinh trả lời lại là như vậy dứt khoát lưu loát, ngược lại là kiều nương đang nghe sau, chấn động. Nàng ngay sau đó giơ lên đầu, nhìn về phía Tiêu Kinh, ngươi nói chính là nghiêm túc. Tiêu Kinh rũ mắt nhìn chăm chú, nghiêng đầu hôn hôn cái trán của nàng, thấp giọng nói, có hài tử tự nhiên là chuyện tốt, là ông trời cho chúng ta phúc vận. Nhưng là không có hài tử cũng không cái gọi là, ngươi không cần có áp lực quá lớn, chúng ta thuận theo tự nhiên liền hảo. Nếu ngươi không ngại nói, bên ngoài chịu khổ hài tử rất nhiều, chúng ta có thể nhận nuôi mấy cái. Tiêu Kinh nói thông thuận lại tự nhiên, nay tuyệt đối không phải lâm thời nghĩ ra được, mà là hắn từng tỉ mỉ suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Tiêu nương ngược lại toan lại ngọn, không cấm ở trong lòng cảm thán, nàng lại xem nhẹ người nam nhân này, cái gì thế tục thành kiến. Tiêu Kinh trong lòng căn bản không thèm để ý này đó, hắn để ý, cũng chỉ là nàng mà thôi. Tiêu Kinh thấy kiểu nương thần sắc cương thất thần, truy vấn thanh, ngươi không thích nhận nuôi hải tử sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta có thể làm song nương nàng hải tử cha nuôi mẹ nuôi, Lê Viễn cùng song nương hẳn là sẽ không phản đối, liền đem bọn họ hải tử khi chúng ta hải tử như thế nào? Tiểu nương nghe Tiêu Kinh nói, dần dần mà có chút dở khóc dở cười, lầu bầu một câu, ngươi cái này ngu ngốc, ai nói ta sinh không ra hải tử tới? Ta mới không cần làm cái gì cha nuôi mẹ nuôi. Lần này, sửng sốt người ngược lại thành Tiêu Kinh. Hắn chẳng qua là ở trả lời kiều nương giả thiết tính vấn đề, như thế nào quay đầu còn ai mắng. Kiều nương còn ở oán giận, còn có ngươi ngày thường rốt cuộc ở miên man suy nghĩ chút cái gì, ngươi thân cường thể tráng, chúng ta thành thân cũng bất quá nửa năm, gấp cái gì. Lê Đại Phu cùng song nương đều là kết hôn 2 năm mới có hài tử. Là, nương tử nói đều đối, là ta không nên miên man suy nghĩ. Chúng ta nhất định sẽ có chính mình hài tử. Tiêu Kinh trong lòng, kỳ thật vẫn là không quá lý giải kiểu nương vì cái gì như vậy lặp lại, chính là hắn nghe hiểu được, tiểu nương những lời này sau lưng, là nàng cùng hắn giống nhau muốn hải tử tâm tình. Thuộc về bọn họ hải tử, chỉ là ngẫm lại, khiến cho người vui vẻ muốn cười. Tiểu kinh giật giật, đổ ở hoa huyệt thịt căn cũng đi theo giật giật, ở lại ướt lại nhiệt tiểu huyệt, côn thịt thế nhưng lại một lần biến ngạnh lên. Ngông nô. Tiểu nương lập tức rên rỉ một tiếng, chụp tiêu kinh ngực một chút, hoán giận nói, ngươi đừng lộn xộn, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Hảo, ta bất động. Tiêu kinh nhẫn mại eo bụng gian động tác, lại nhịn không được thịt căn tự nhiên mà vậy bành trướng, đem hoa huyệt tắc đến càng đầy. Tiểu nương chỉ có thể đương hết thảy đều không có phát sinh, chịu đựng trên mặt khô nóng, hỏi hắn nói, ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải? Nữ hải đi, giống ngươi giống nhau nữ hoa hoa, nhất định xinh đẹp lại đáng yêu. Tiêu kinh lần này trả lời có chút chậm chạp, hắn tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, nói đến một nửa rồi lại sửa lời nói, vẫn là nam hải đi, nam hải tử hào nuôi sống, liền tính chịu người khi dễ cũng không quan hệ. Thế đạo này hạ, nữ nhân tồn tại tổng so nam nhân muốn vất vả nhiều. Tiêu kinh tuy rằng thích nữ nhi, chính là lại sợ chính mình bảo hộ không tốt, làm hài tử bị khổ. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nhắc tới quá, ngươi trước kia có cái muội muội. Ân, là có một cái muội muội, chẳng qua lúc ấy quá nghèo, nàng không có thể sống mấy năm, cũng không quá đến cái gì ngày lành. Ta cảm thấy vẫn là sinh nữ nhi hảo, nữ hoa hoa chi kỷ, cũng có thể ái. Còn có ngươi như vậy uy vũ cha ở, định sẽ không làm nàng chịu khổ, cũng sẽ không làm nàng bị người khi dễ. Tiểu nương tư tâm, không chỉ có là muốn một cái nữ nhi, càng muốn đền bù tiêu kinh đáy lòng ấy nấy. Hắn nhiều năm như vậy chưa từng buông quá muội muội sự tình, bằng không cũng sẽ không đem song nương trở thành chính mình muội muội giống nhau tới yêu thương. Tiêu kinh nghe song nương nói, trong đầu không cấm hiện lên một cái trắng non tinh xảo nữ hoa hoa, có một trương cùng tiểu nương giống nhau như lúc khuôn mặt, sẽ hướng về phía hắn ngọt ngào kêu cha. Tiểu nương, ta có thể. Ta nhất định có thể. Tiêu kinh đột nhiên kích động lên, ôm chặt trụ tiểu nương, ánh mắt cực nóng nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi mẹ con. Không cho các ngươi chịu khổ, không cho bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Tiểu nương cười cười, lại lui hắn ngược một phen, chẳng qua hiện tại ngươi trước từ ta trên người đi xuống, sau đó đi nấu nước, ta muốn sát một chút thân mình, lại đi tìm song nương đem xe lửa mượn tới, chúng ta đi một chuyến trấn trên. Phía trước sự tình tiêu kinh đều hiểu, chẳng qua mặt sau. Hắn hỏi, thời gian này đi trấn trên, trở về đều phải trời tối, chúng ta đi làm cái gì? Đi xem đại phu. Đại phu. Tiêu kinh lập tức nóng nổi lên, thịt căn đột nhiên từ kiểu nương hoa huyệt triệt đi ra ngoài, chọc đến kiểu nương gương mặt phím hồng, hai mắt mê ly. Hắn gấp không chờ nổi mà xem kỹ kiểu nương, muốn hỏi nàng là nơi nào không thoải mái, chính là kiểu nương toàn thân êm đẹp, trên mặt tươi cười không giảm, thậm chí cười có chút thần bí. Chẳng lẽ là... Đột nhiên mà, tiêu kinh nghĩ tới cái gì? Kiểu nương, ngươi... Ngươi tiêu kinh một chút ôm chặt nàng, bả vai lại có chút run rẩy. Kiểu nương hồi nói, hiện tại còn không xác định, ngươi trước đừng kích động. Ta nhìn Lê Viện Y Dì Thư, mấy ngày nay thân thể cảm giác cùng Y Dì Thư thượng viết rất giống. Nhưng là cũng có khả năng là ta sai rồi, vẫn là muốn tìm đại phu hảo một chút mạch, bọn họ nói mới tính toán. Hảo! Chúng ta đi xem đại phu. Ta đi tìm xong nương mượn xe. Không đúng, ta đi trước nấu nước. Ngươi nằm ở trên giường đừng cử động, ngàn vạn đừng cử động, ta đây liền đi. Tiêu kinh đột nhiên vô cùng lo lắng lên. Không chỉ có trần trụi thân thể xuống giường, còn tưởng như vậy đi ra khỏi phòng đi. A kinh. Tiểu nương vội vàng gọi lại hắn, trấn an nói, ngươi trước đem quần áo mặc vào, không cần cấp, chậm rãi tới. Ngươi quá khẩn trương nói, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến ta. Đặc biệt là theo hắn động tác, ở hai chân chi gian tả hữu lay động thịt căn, tiểu nương cơ hồ cũng chưa mắt thấy hắn. Tiểu kinh lập tức dừng động tác, lẩm bẩm tự nói, không cần cấp, không cần cấp. Ta từ từ tới, từ từ tới. Chờ tiêu kinh mặc tốt quần áo ra cửa, không bao lâu, tiểu nương nghe được truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, không cấm ý cười càng đậm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ. Nàng hẳn là mang thai. Không chỉ có là đến từ y thư thượng viết bệnh trạng, càng bởi vì thân là mẫu thân trực giác. Bằng không, nàng cũng sẽ không ở đại phu không có chẩn đoán chính xác phía trước đem chuyện này nói cho tiêu kinh, nàng nhưng không nghĩ làm hắn không vui mừng một hồi. Chẳng qua người nam nhân này, chỉ sợ không biết nàng mang thai lúc sau. Sẽ có cái dạng nào sự tình chờ hắn? Không còn có trắng đêm vui thích, cũng không có kịch liệt tính sự, có chỉ là dài dòng cấm dục kỳ. Tiểu nương xem ý liễu thư thượng, danh mạch viết đầu tam cùng đôi ba tháng nội, nữ tử là không thể hành phòng sự. Cho nên, gần nhất mấy ngày tiêu kinh như vậy không biết ngày đêm lan lộn, chỉ cần không quá phận, tiểu nương đều thừa nhận rồi xuống dưới, giống như cuối cùng một cơm. Chờ tiêu kinh bưng nước gấm trở về, hắn đã thoáng bình tĩnh chút, chuyện sau đó cũng làm đâu vào đấy, thậm chí là tinh tế tỉ mỉ. Đều không nghĩ làm tiểu nương động một chút ngón tay. Tiêu Kinh đi Song Nương mượn xe lừa thời điểm, Song Nương hỏi hắn đi làm cái gì. Hắn nhìn mắt Song Nương từ từ phồng lên bụng, hừ một tiếng. Rốt cuộc không có gì hảo ghen ghét, hắn nương tử cũng muốn có. Trời đông già rét đã qua, xuân phong quất vào mặt. Đi trấn trên một đường, Tiểu Nương nhìn đến bên đường tất cả đều là nở rộ đóa hoa, lại là một năm mùa xuân. Tiểu Nương nàng tính sai. Nàng cho rằng mang thai lúc sau, sẽ dục cầu bất mãn người là Tiêu Kinh. Trăm triệu không nghĩ tới, cái kia dục cầu bất mãn người thế nhưng là nàng chính mình. Hơn nữa không chỉ là dục cầu bất mãn, căn bản là dục hỏa đốt người. Mang thai thứ 6 tháng, cũng là nắng hè trói trang ngày mùa hè, Tiểu Nương bụng cao cao phồng lên, lười biếng không nghĩ động, thậm chí nhìn đến ánh mặt trời đều phiền chán. Tiêu Kinh thỉnh sư phụ ra làm một phen ghế nằm, làm nàng ngồi ở cửa sổ, không cần phơi đến thái dương, lại có thể thổi đến từ từ phong. Một bên tiểu bàn lùn thượng còn phóng mơ chua nước cùng quả đào. Trước kia cái kia thích ăn điểm tâm, thích ăn đồ ngọt tiểu nương, sớm tại mang thai tháng thứ 3 bắt đầu đã không thấy tâm hơi, khẩu vị đại sửa, ngược lại dị thường thích ăn toan. Mơ chua nước là Song Nương làm, mỗi ngày đều phân nàng một phần. Quả đào là Tiêu Kinh từ trên núi trích, tuyển ngây ngô còn chưa hoàn toàn thành thục, một ngụm cắn đi xuống, tiếng vang thanh thúy, tư vị chua ngọt, nhập khẩu vừa vặn. Hết thể đều thỏa đáng, chính là tiểu nương vẫn là bực bội bực bội bực bội. Việc này, muốn từ ngày hôm qua ban đêm nói lên. Tiêu Kinh cấm dục mấy tháng, tiểu nương liền đi theo cấm dục mấy tháng, khởi điểm thời điểm, mỗi khi nhìn đến Tiêu Kinh thịt căn cương cứng, muốn làm lại không thể làm bộ dáng, nàng còn cảm thấy thú vị, không nghĩ tới cuối cùng thật thật tắc cần vô độ người thế nhưng thành nàng chính mình. Tiểu nương ngay từ đầu ngượng ngùng không dám nói, chính là nàng cùng Tiêu Kinh rốt cuộc cùng giường mà ngủ, từ trên người hắn phát ra giống được hơi thở, không ngừng kích thích nàng, hoa huyệt không có bị đụng vào đều có thể chạy xuôi ra dâm thủy tới. Sau lại thậm chí ở ngủ thời điểm, bất chi bất giác sờ đến Tiêu Kinh thịt ăn, gắt gao mà trộm trong tay không chịu bung ra, vẫn là Tiêu Kinh đem nàng đánh thức sau, mới giải trừ chính mình khốn cảnh. Nếu bị phát hiện, Tiểu Nương cũng không hề cất giấu, dứt khoát cùng Tiêu Kinh chủ động cầu hoan. Tiêu Kinh đem chấn trên lão đại phu nói coi như thánh chỉ, nói không thể làm liền không làm, đương Tiểu Nương muốn thời điểm, hắn đều là dùng ngón tay cùng đầu lưỡi giúp nàng giải quyết. Ngay từ đầu thời điểm, Tiểu Nương cao trào lúc sau cũng liền thỏa mãn. Chính là theo bụng càng lúc càng lớn, nàng dục vọng cũng càng ngày càng nặng, ngón tay như thế nào có thể cùng Tiêu Kinh lại thô lại lớn lên thịt căn so, cái loại này hung hăng bị thao thấu cảm giác, cũng không phải liếm huyệt cùng chỉ gian có thể cho dư. Nàng càng ngày càng khát vọng Tiêu Kinh thịt căn. Đêm qua chính là như thế. Đen nhánh bóng đêm hạ, trong phòng sáng lên một chản tiểu đèn dầu, hơi lượng quang mang chiếu ra giường đệm thượng dâm sự. Tiểu nương không có mặc yếm, xiêm y lìa rộng mở nằm ở trên giường, mang thai lúc sau phản ứng dây chuyền. Bao gồm nàng vũ lại biến đại, trước kia hiếm ăn mặc không thoải mái, không ra khỏi cửa nhật tử liền không ở ăn mặc. Đi xuống là nàng tròn vo bụng, xuống chút nữa, là nàng tách ra khúc ở hai sườn tuyết trắng hai chân, còn có một cái chui đầu vào nàng hai chân chi gian nam nhân. A Kinh. Trọng một chút. A Kinh. Bên trong. Bên trong cũng muốn. A. Tiêu nương toàn thân đỏ bừng, không ngừng rên rỉ, hận không thể có thể dỗi tay bắt lấy Tiêu Kinh đầu tóc, đem hắn thật mạnh đi xuống ấn. Chính là tròn vo bụng lại trở ngại nàng động tác, ngón tay chỉ có thể khẩn bắt lấy dưới thân khăn trải giường. A Kinh. Tiêu Kinh môi, trên cằm, tất cả đều lây dính dâm mị chất lỏng, hắn bắt lấy tiểu nương đùi hai sườn ra bên ngoài mở ra, cùng rộng mở còn có đỏ tươi tiểu huyệt, ngoại sườn môi âm hộ giống như cánh hoa giống nhau nở rộ, mặt trên còn treo giọt sương. Hắn hôn lên đi thời điểm, đầu lưỡi có thể dễ như trở bàn tay hướng bên trong thâm nhập. Hắn như là hôn sâu giống nhau. Không chỉ là liếm láp cùng hút dẫn, còn dùng đầu lưỡi câu lấy hoa huyệt vách trong, khi thì thật mạnh hút một ngụm, khi thì qua lại quét động, dẫn tới kiểu nương hoa huyệt nội run rẩy không thôi, chảy xuôi ra càng nhiều dâm dịch, ướt lộc cục đi xuống nhỏ dọn. A Kinh. Mặt trên cũng muốn. Ô ô. A Kinh tiểu nương vặn mèo eo, hoạt động mông tưởng đem âm đế đưa đến Tiêu Kinh trong miệng. Tiêu Kinh khẩn bắt lấy nàng cái mông, thấp giọng nói, ngươi đừng núp ních. Đỉnh tròn vo bụng động tác. Tiêu Kinh như thế nào cũng không yên lòng. Hắn môi lưới rời đi hoa huyệt, một chút hướng lên trên hôn môi, mỗi một lần nhẹ nhàng mà đụng vào, đều sẽ làm kiểu nương nhịn không được run rẩy. A. Ngông nô. A Kinh. Mau một chút. Ta thật là khó chịu. Ô ô. Khó chịu. Ngươi không cần lại tra tấn ta. Bị tra tấn người làm sao ngăn kiểu nương một cái. Tiêu Kinh trần trụi nửa người trên, nhưng là hạ thân quần hoàn hảo. Côn thịt ở đụng quần thượng đỉnh nổi lên một cái cao cao lều trại, hắn cũng không đem nó thả ra, như là hắn cho chính mình hạ gông xiềng. Hắn nghe chóp mũi dâm tanh hơi thở, rốt cuộc hôn tới rồi hoa huyệt phía trên, một ngụm đem nho nhỏ thịt viên ăn đi vào. A, tiểu nương rên rỉ, lập tức trở nên lâu dài phấn khởi. Tiểu Kinh dùng sức hút dẫn, còn thường thường dùng hàm răng gặm cắn, mẫn cảm tiểu thịt viên thượng nở rộ ra vô số khoái cảm, tia chớp giống nhau đánh út về phía tiểu nương ngực. Nhưng mà, này đối nàng tới nói vẫn là vô pháp thỏa mãn. Từ Tiêu Kinh môi lưới rời đi sau, hoa huyệt liền trở nên trống rỗng, một chút mấp máy gian, hít vào đi chỉ là không khí mà thôi, cái gì đều không có. Ô ô, ô ô, A Kinh tiểu nương lại một lần vặn vẹo lên, toàn thân khó nhịn lại ngứa. Túi người ở kiều nương giữa hai chân Tiêu Kinh lập tức ngầm hiểu, hắn môi lưới khẽ cắn âm đế không bung ra, đem ôm nàng đuổi bàn tay phóng tới gào khóc đòi ăn tiểu huyệt bên trong, đều không cần bất luận cái gì tiền diễn, hai ngón tay lập tức cắm đi vào. À, kiều nương ngứa địa phương rốt cuộc bị đụng vào, lúc này mới thật dài rên rỉ một thân thể vặn vẹo động tác cũng chậm rãi thả chậm, chính là ngoài miệng còn không ngừng năn nỉ, trọng một chút. A Kinh, lại thâm một chút. Từ nàng mang thai lúc sau, đã từng như vậy hung hãn mà lại tắc cần vô độ nam nhân như là không thấy, thông thường trong sinh hoạt cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả tính sự thượng cũng là như vậy thật cẩn thận. Đối với hưởng qua thịt cá kiểu nương mà nói, thật là đạm gia vị tới. Chỉ có ở nàng hành vi phóng đạng thoáng yêu cầu là lúc, Tiêu Kinh mới có thể thỏa mãn nàng một ít. Giống như giờ phút này, Tiêu Kinh khảm nhập ở hoa huyệt ngón tay lại nhiều một cây, tiểu huyệt rốt cuộc có bị nhét đầy cảm giác, ngón tay thẳng tiến thẳng ra hướng bên trong thọc vào rút ra. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bốn lượn đốt ngón tay, kích thích mẫn cảm mấp máy vách trong, làm khoái cảm lại một lần không ngừng trồng lên. A, a, ngô ngô kiểu nương thoải mái nói không ra lời, trên người mồ hôi cùng dâm thủy đều từ trong thân thể chảy ra. Tiêu Kinh liếm láp ở nàng hoa huyệt chung quanh, đầu lưỡi đem ướt dầm dề dâm thủy đều ăn đi vào, còn thường thường hôn môi đến đùi cùng mông sau, kích thích nàng mỗi một tấc trắng non da thịt. A Kinh, nơi đó, nơi đó. Sờ ta nơi đó kiểu nương đột nhiên run rẩy càng thêm kịch liệt, tròn vo bụng đều ở lắc qua lắc lại, một bộ muốn cao trào bộ dáng. Tiêu Kinh rõ ràng tiểu nương mỗi một cái phản ứng, lập tức ngầm hiểu, lại một lần cúi đầu cắn nô lên âm đế đồng thời, thô dài ngón tay đột nhiên một chút thật sâu cắm vào, qua lại thao mấy chục tới hạ. A, tiểu nương đỏ mặt, nhắm mắt lại, thậm chí còn cau mày, ở cả người run rẩy dưới tình huống tới cao trào, thân thể xa vào ở tê dại khoái cảm bên trong, cùng mất nước con cá giống nhau, dồn dập thở dốc. Nàng tại đây cổ chiều dâng cuốn tịch dưới, cả người vô lực, liền hai chân đều khúc không được, hư nhuyễn đi xuống say lạc. Hoa huyệt càng là phản ứng kịch liệt, vách trong điên cuồng co rút lại thật dài thời gian, càng muốn mệnh chính là Tiêu Kinh cũng không có bởi vì nàng cao trào mà dừng lại động tác, hắn tiếp tục dùng tương đối rất nhỏ động tác liếm láp, ngón tay cũng còn ở tiếp tục chịu động, đem sáng lạn cao trào trở nên kéo dài lại dài lâu. Tiêu nương thân thể ở như vậy an ủi dưới, hoàn toàn mất khống chế. Ướt nóng hoa huyệt trào ra so bất luận cái gì thời điểm đều càng muốn nhiều dâm dịch, ngâm tiếp theo ngâm. Nay kỳ thật, là nữ tính cao trào thời điểm bắn tinh hiện tượng, cùng nam tính bất đồng, cũng không thế nào bị người biết, đều cho rằng cùng bình thường chảy ra dâm thủy không có gì khác nhau. Tiêu Kinh ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng, chỉ là hắn hơi thở chi gian tất cả đều là kiểu nương hơi thở, thế nhưng ở dâm mị chung nghe thấy được đặc thù thơm ngọt khí vị, so bình thường thời điểm càng câu nhân. Hắn mắt đen nặng nề nhìn đỏ tươi môi âm hộ thượng lưu ra tới một tiểu cổ chất lỏng, sáng lấp lánh, phía mê người ánh sáng, ngực di động, mạnh đến một ngụm hôn lên đi. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là ăn đi lên. Lộc cộc, hầu kết một hơi hoạt động vài hạ. Ngô ngô kiểu nương ở hư nhuyễn trung, đều phát không ra kháng nghị thanh âm, chỉ có thể nhợt nhạt kêu lên một tiếng. Ngọt, thật là ngọt. Tiêu Kinh không dự đoán được là như thế này câu nhân hương vị, giống như nghe thấy được mùi máu tươi dã thú. Miệng mũi tất cả đều kề sát hoa huyệt, cao thẳng mũi chạm vào cuốn khúc lông tóc, hắn môi lưỡi còn đang không ngừng thâm nhập, một lần mút vào tàn lưu chất lỏng. Hắn cả người nhiệt năng, rung động, dục vọng vẫn luôn bị nặng nề áp lực, chỉ có ở ngay lúc này, mới khai một cái miệng nhỏ, phát tiết vài phần điên cuồng. Không trong chốc lát, dâm dịch đều bị Tiêu Kinh cấp ăn sạch, như cũ hút dẫn mềm mại vách trong không buông khẩu. Tiêu nương ở trong bất chi bất giác, bắt tay đặt ở Tiêu Kinh cái hót thượng, một tiếng nói đã không có. Đã không có. Sau đó ngón tay chỉ là thâm nhập ở sợi tóc chung, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Kinh ra đầu, một chút cũng không có đem hắn đẩy ra. Hồi lâu, Tiêu Kinh ở cũng hút dẫn không ra cái gì chất lỏng sau, mang theo không thỏa mãn cảm xúc, theo kiểu nương thân thể một đường hôn lên đi. Bộ phận sinh dục, bụng, ngực đũ. Hắn không dám đem thân thể áp xuống tới, liền nằm nghiêng, khẩn bắt lấy một bên vú, ở nơi ấy thịt thượng không ngừng gặm cắn, lưu lại loang lổ vệt đỏ sau, lại tiếp tục hướng lên trên, theo cổ một đường hôn tới rồi kiểu nương thở hổn hển môi đỏ. Tiểu nương chờ đợi giờ khắc này, đã đợi thật lâu thật lâu. Nàng không chỉ là mở ra đôi môi, còn đem đầu lưỡi rôi tới rồi bên ngoài, ở Tiêu Kinh một tới gần nháy mắt, lập tức thật sâu giao triển. Kỳ quái. Hảo kỳ quái hương vị. Tiêu nương nhíu nhíu mày. Nàng liền Tiêu Kinh tinh dịch đều ăn qua, kia ngoạn ý tanh tưởi thực, lại cũng tiếp nhận rồi. Hiện tại đến phiên nàng phía dưới hương vị, lại cảm thấy khó ăn, thậm chí muốn tránh tránh. Nếu không phải thân thể thật sự không có gì sức lực, nàng đều phải đem Tiêu Kinh cấp đẩy ra. Cũng may theo nước bọt giao triển, nay cổ hương vị cũng dần dần mà tiêu tán, thay thế chính là Tiêu Kinh trên người giống được hơi thở. Nàng giống như sinh lý bản năng muốn tới gần, càng tới gần. Tiêu nương chậm rãi duỗi tay, tham hướng về phía Tiêu Kinh đũng quần. Toàn bộ tính sự trong quá trình, Tiêu Kinh không có lộ ra hắn thịt căn, cũng vô dụng thịt căn cọ sát kiểu nương thân thể, tình nguyện cắn răng cố nén. Hắn sợ nhất thời mất khống chế, ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ thành dục vọng lửa lớn, vậy rốt cuộc nhịn không được. Bởi vậy, ở kiểu nương ngón tay một đụng tới hắn lưng quần nháy mắt, đã bị hắn bắt lấy. Kiểu nương, không cần. Tiêu Kinh không có một tia do dự cự tuyệt. Nói như vậy, kiểu nương mấy ngày nay tới giờ nghe được đều phiền chán. Lần đầu tiên thời điểm, Tiêu Nương cảm thấy không thể tin tưởng, Tiêu Kinh trước kia chính là biến đổi pháp hy vọng nàng chủ động, hiện giờ lại là cự tuyệt. Liên tiếp bị cự tuyệt 3 lần lúc sau, Tiêu Nương cảm thấy thương tâm, cũng là mang thai cảm xúc lên đây, nếu không phải nhìn đến Tiêu Kinh thịt căn mỗi lần đều lại ngạnh lại trướng, nàng đều phải hoài nghi người nam nhân này có phải hay không không thích nàng, đối thân thể của nàng phiền chán. Mấy mươi lần sau, Tiêu Nương dần dần mà thích ứng, còn học xong phản kháng. A Kinh, ngươi không nghĩ muốn sao? Nhẫn thật sự vất vả đi. Ta dùng tay giúp ngươi làm. Tiểu nương ngập nước đôi mắt nhìn Tiêu Kinh, vũ mị tự nhiên mà vậy biểu lộ, nói này đó dâm đang nói, nàng đã không có trước kia cái loại này cảm thấy thẹn đến khó có thể mở miệng cảm giác. Thật sự không cần, ta chính mình sẽ giải quyết. Tiêu Kinh khẩn bắt lấy cổ tay của nàng, không cho nàng vượt lôi chỉ một bước. Thật sự không cần. Chỉ là dùng tay mà thôi, dùng tay của ta so chính ngươi sở khẳng định thoải mái nhiều. Tiểu nương dùng cao trào sau mềm mại âm điệu, không ngừng dụ hoặc Tiêu Kinh. Đồng thời đã chịu dụ hoặc người, còn có nàng chính mình. Tiểu nương đang nói chuyện khi, không tự giác liếm lắp môi, trong đầu tất cả đều là Tiêu Kinh lại đại lại ngạnh thịt ăn, nàng một bàn tay đều chảo bất quá tới, dán ở lòng bàn tay thời điểm, vẫn là như vậy năng người, nếu tiến vào trong thân thể, hoa huyệt vách trong tất cả đều sẽ bị căng ra, bị này cổ nhiệt lượng ngất tiếp, miên bản nhiều sảng. Nam nhân thịt ăn, quả nhiên là dùng ngón tay vật như vậy thay thế không được. Nàng chỉ là ngấm lại, đều nhịn không được kẹp chặt hai chân. Trong trí nhớ bị thao làm cảm giác không ngừng xuất hiện. Nương tử, đã khuya, ngươi nên ngủ, ta xuống giường đi cho ngươi múc nước. Tiêu Kinh ở kiều nương còn chưa tới kịp phản ứng là lúc, động tác nhanh chóng xuống giường. Hắn bước chân có chút hỗn độn, thậm chí là hốt hoảng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tiêu nương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, nguyên bản dựa sát vào nhau nam nhân thế nhưng cứ như vậy không thấy, nàng đầu tiên là trinh lăng, sau đó là phẫn nộ. Tiêu Kinh, nàng thật mạnh hô một tiếng, cắn chặt môi dưới. Lại thẹn lại bực, nhìn nhìn lại hạ thân như vậy bù lạ, còn có thân thể vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn dục vọng, lửa giận càng là nhằm phía đỉnh đầu. Tiêu Kinh cách thật lâu mới trở về, khi trở về đúng quần thượng đã không có phía trước phồng lên. Hắn đi làm cái gì, tiểu nương trong lòng biết rõ ràng, chỉ là trong lòng đổ một hơi, đều lười đến nói với hắn lời nói. Tiêu Kinh không chỉ có thế nàng lau thân thể, từ ngón chân đầu đến đầu tóc ti đều chiếu cố thỏa đáng, còn ở lên giường sau nói không ít lấy lòng nói. Như là hồ lâu nào đường cùng các loại đồ ăn vặt hứa hẹn một đống, cuối cùng mới làm kiểu nương miễn cưỡng tiêu khí. Ngay mùa hè buổi tối, như cũng là oi bức, Tiêu Kinh thân thể càng là cùng bếp lò giống nhau, dựa vào cũng không thoải mái. Nhưng mà kiểu nương đã thói quen, nhất định phải gắt gao dựa sát vào nhau, mới có thể ngủ. Sau giờ ngọ đúng là ánh mặt trời nhất nóng cháy thời gian, kiểu nương cả người nóng lên, ngày hôm qua ban đêm kia cổ lửa giận lại một lần thiêu đốt lên. Nàng duỗi tay bắt một cái quả đào, thật mạnh cắn một ngụm. Răng má tất cả đều là chua ngọt thịt quả hương vị, cắn đến lại như là Tiêu Kinh ra thịt. Nam nhân thúi, cho rằng nói một chút lời hay, là có thể đem nàng lừa gạt đi qua. Hừ hừ, mới sẽ không như vậy tiện nghi hắn đâu. Nghĩ nghĩ, tiểu nương thổi gió lạnh, vớt vẽ bụng, bất chi bất giác ngủ rồi, thẳng đến trạng vạng khi, ngoài cửa truyền đến xôn xao tiếng nước đem nàng đánh thức. Nàng xoa xoa đôi mắt, theo mở ra cửa sổ trông ra, đều không cần ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy đứng ở trong viện nam nhân. Tiêu Kinh ngày này trở về có chút sớm, tây lạc dương quang như cũ lóa mắt, sán hoàng rừng ở trong viện, bao phủ ở nam nhân trên người. Mùa xuân thời điểm, Tiêu Kinh vì phương tiện, ở trong sân đào một ngụm giếng, tới rồi mùa hè, này khẩu giếng tác dụng lớn hơn nữa, không những có thể ướp lạnh trái cây, còn có thể tùy thời tùy chỗ hương cái nước lạnh tắm. Tiêu Kinh ít nhất một ngày hướng cái vài lần. Trước mắt hắn mới từ đồng ruộng trở về, khởi dơ hề hề quần áo, đánh tràn đầy một thùng nước giếng, cũng không cảm thấy lạnh. Cánh tay cao cao dơ lên, xôn xao toàn xối ở trên người. Giọt nước trên vai, ở cổ khởi cơ bắp thượng, không ngừng vẩy ra, chiết xạ dưới ánh nắng, rực rỡ lấp lánh. Rồi sau đó lại theo cơ bắp đường cong, phập phồng ngực. Chậm rãi đi xuống chảy xuôi, đem cái này ở vào bình phàm bên trong nam nhân, có vẻ giống như thiên thần giống nhau lóa mắt. Tiểu nương trong đầu hiện lên một đoạn tương tự ký ức, nàng lúc ban đầu vừa tới đến nơi đây thời điểm, cũng từng như vậy nhìn lén quá Tiêu Kinh, ánh mắt lưu luyến si mê ở hắn màu đồng cổ cường tráng thân hình thượng, khi đó nàng xuân tâm rung động, xấu hổ buồn bực không muốn thừa nhận, mà hiện giờ nàng đã có thể hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn trong thân thể dục vọng rồi. Nàng một bên nhìn ngoài cửa Tiêu Kinh, thưởng thức mãnh nam thân thể, một bên giải khai trên người đơn bạc quần áo, một tay vuốt vú, một tay thâm nhập ở làn váy, vuốt ve hoa huyệt. Hoặc nhẹ hoặc trọng xoa bóp, ngón tay thâm nhập sau thọc vào rút ra. Nàng sẽ hết thảy, đều là Tiêu Kinh giao cho nàng, nàng dục vọng cũng đến từ Tiêu Kinh. Ta đã trở về. Tiêu Kinh tắm rửa một cái, mang theo một thân hơi nước vào cửa tới khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ kiểu diễm cảnh đẹp, làm hắn tức khắc ách thanh âm. Đầy mặt xuân tình nữ nhân, quần áo bất chỉnh tuyết trắng thân hình, còn có nàng biến mất ở làn váy chung, nhưng là hiển nhiên vừa động động tác, ái mội lại tràn ngập mơ màng, làm người hận không thể xốc lên làn váy đến xem nhìn lên. Hắn nháy mắt hầu làm lưỡi khô, vừa mới bị nước giếng hướng đi nhiệt khí lại nhanh chóng xuất hiện ra tới, thậm chí so vừa rồi càng thêm hung mãnh, giống như chính ngọ dương quang phơi ở đỉnh đầu hắn thượng, làm người nhiệt tưởng bốc khói. Tiểu nương nghe được Tiêu Kinh tiếng bước chân, cũng nghe tới rồi mở cửa thanh, càng nghe được hắn nói chuyện thanh. Chính là nàng bỏ mặc, thậm chí liền ánh mắt cũng lười đến xem một cái, lo chính mình vội chuyện của nàng. Lòng bàn tay hợp với hơi mỏng áo trong bắt lấy ngực nhũ, lại không có yếm vướng bận, bộ ngực tròn trịa hình dạng là như vậy rõ ràng, thậm chí đều có thể nhìn đến vải dệt dưới núm vú, hồng diễm diễm, cao ngất đứng thẳng. Giống như Tiêu Kinh vừa vào cửa khi, lập tức biến ngạnh côn thịt, xông thẳng tận trời. Tiểu nương ngón tay không ngừng xoa bóp, nhưng là nàng lòng bàn tay không đủ đại, cũng không bằng Tiêu Kinh ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng đụng vào không có gì khoái cảm, thon dài ngón tay cuối cùng méo núm vú, lòng bàn tay siết chặt nháy mắt, còn hướng lên trên lôi kéo. Đau đớn nổi lên đồng thời, còn có tê dại khoái cảm. Bị làn váy che khuất hoa huyệt càng là như thế, ngón tay như vậy thế, lại không có gì độ ấm, ra ra vào vào tuy câu dẫn ra không ít dâm dịch, dục vọng không chỉ có không có tiêu trừ ngược lại càng ngày càng nùng liệt. Hơn nữa cánh tay sờ đi xuống thời điểm, còn muốn vượt qua cao cao phồng lên bụng, như vậy cố sức, như vậy không thoải mái. Hừ, nàng bất mãn ư một tiếng, không tự giác đỏ hốc mắt, giận dỗi mà đem cánh tay từ hoa huyệt rút ra, đĩnh bụng quay người đi. Tiêu Kinh trước mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, tự nhiên thấy được tiểu nương đáy mắt đỏ ửng, còn có nàng xì hơi giống nhau động tác, bao gồm cuối cùng kia vừa động, nguy hiểm đều phải từ trên ghế nằm ngã xuống. Cẩn thận, để ý đừng ngã xuống đi. Hắn vội vàng tiến lên, lập tức duỗi tay ôm lấy không ngừng vặn vẹo tiểu nương. Tránh ra. Không cần ngươi. Ngươi tránh ra. Đừng đụng ta. Tiểu nương ở Tiêu Kinh tới gần lúc sau, không chỉ có không có bị trấn an, ngược lại trở nên càng thêm kích động, đẩy hắn ngực, cự tuyệt hắn tới gần. Đừng núp nhích, hai bên đều là tay vịt, ngươi để ý đụng vào bụng. Tiêu Kinh nhìn nàng nguy hiểm động tác, tâm huyền lên, ngữ khí cũng tăng thêm một ít. Tiểu nương đột nhiên một chút nâng lên mắt, một đôi con mắt sáng trở nên càng thêm đỏ bừng. Nàng ủy khuất lại khiếp sợ nhìn Tiêu Kinh, mang theo khóc cấm nói, ngươi giống ta. Ngươi giống ta. Ngươi thế nhưng giống ta. Vẫn luôn bụng bụng, ngươi cũng chỉ biết quan tâm ta bụng. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không chỉ nghĩ muốn hài tử, đều không để bụng ta. Lời này mặc cho ai vừa nghe, khẳng định đều là khí lời nói, Tiêu Kinh quan tâm nàng bụng, cũng đơn giản là không nghĩ làm nàng chính mình chịu khổ. Chính là kiều nương như vậy ủy khuất, thời gian dài như vậy không lại rớt qua nước mắt người, thế nhưng ở hôm nay đỏ đôi mắt, xem Tiêu Kinh một trận đau lòng. Đương nhiên không phải. Hắn lập tức kiên quyết phủ nhận, kiều nương, ta yêu nhất người cũng chỉ có ngươi, hài tử cùng ngươi ta chỉ biết lựa chọn ngươi, ngươi là vô luận ai đều thay thế không được. Ngươi gạt ta. Kiều nương cắn chặt môi. Đáy mắt thủy quang một chút đều không có tiêu tán. Ta không có lừa ngươi, ta yêu nhất người cũng chỉ có ngươi. Tiêu Kinh ôm chặt nàng, cánh tay không ngừng buộc chặt, sợ nàng bị thương, càng sợ nàng không tin, hôn hôn nàng khỏe mắt lại nói, đừng khóc, xem ngươi khóc, lòng ta cũng sẽ khó chịu. Ngươi mới sẽ không đâu, ngươi căn bản sẽ không. Bởi vì Tiêu Kinh nói thoáng chấn định xuống dưới kiểu nương, đột nhiên lại bắt đầu dãy rủa, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh, ngươi nếu là thật sự sẽ khó chịu, vì cái gì không thao ta? Ngươi biết rõ ta như vậy muốn, ngươi vẫn là không thao ta. Lời nói như vậy một vòng, cuối cùng vẫn là chuyển tới tính sự thượng. Tiểu nương ủy khuất cùng oán trách, tất cả đều đến từ dục cầu bất mãn chuyện này. Ta Tiêu Kinh nhất thời ngữ nghẹn, cũng không biết nói như thế nào giải thích, ngươi lại muốn rồi sao? Ta giúp ngươi liếm, dùng ngón tay thao ta, đúng hay không? Tiểu nương ánh mắt một cái thượng trọn, khinh thường nói, ngươi chính là tưởng như vậy tống cổ ta. Ta không cần ngươi liếm, cũng không cần ngươi ngón tay, ta khó chịu, ta ngứa, ta muốn ngươi thịt căn, cũng chỉ có ngươi thịt căn hung hăng thao ta, mới có thể cảm thấy thoải mái. Tiêu Kinh lại có như vậy trong nháy mắt, không tin hắn thế nhưng chính thai nghe được tiểu nương nói những lời này. Ta muốn ngươi thịt căn hung hăng thao ta, ngươi cấp vẫn là không cho. Tiểu nương lại đem nàng yêu cầu nói một lần. Tiểu nương Tiêu Kinh chần chờ, chẳng sợ hắn dưới thân thịt căn so vừa rồi càng ngạnh, lại vẫn là tại lý trí cùng dục vọng chi gian dãy rủa. Hừ, ta liền biết sẽ như vậy. Ngươi căn bản chỉ lo lắng ta trong bụng hải tử, đều không để bụng ta. Tránh ra, ngươi tránh ra. Tiểu nương tay chân cùng sử dụng, dùng sức dãy rủa, ngoài miệng còn la hét, ta muốn đem trong nhà bạc đều mang đi, đến trấn trên đi. Ngươi đi trấn trên làm cái gì? Tiêu Kinh vội vội vàng vàng mà, dùng cao lớn thân hình áp chế nàng động tác. Đi tìm dã nam nhân. Trấn trên có ký viện, nhất định cũng có nam quan, chỉ cần ta chịu tiêu tiền, tự nhiên sẽ tìm được chịu thao ta người. Không được. Tiêu Kinh nơi nào có thể nghe được nói như vậy, không chỉ có côn thịt ngạnh, thân thể cũng cứng đờ, đem tiểu nương ôm đến kín không kẽ hở. Ngươi buông tay. Không bỏ. Vậy ngươi thao không thao ta? Ta thao. Thao. Lời này hiển nhiên là ở dưới tình thế cấp bách, không trải qua đại não buột miệng thốt ra. Tiêu Kinh ở nghe được chính mình như thế khẳng định trả lời lúc sau, tức khắc một trận phát ngốc, đặc biệt là nhìn đến kiểu nương trên mặt kia một mặt đắc ý cười trộm là lúc, trong lòng càng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thế nhưng chúng như thế đơn giản phép khích tướng. Phương pháp không ở với thủ đoạn cao minh cùng không chỉ cần có thể đạt tới mục đích, kia đều là hảo phương pháp. Tiểu nương đều làm Tiêu Kinh mở miệng đáp ứng, tự nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội đổi ý. Nàng lười biếng không muốn động, đá đá Tiêu Kinh cẳng chân, khẽ nết đôi mắt mệnh lệnh nói, ngươi còn không mau đến trên giường đi nằm. Tiêu Kinh thật sâu thở dài một hơi, trong lòng rõ ràng biết nếu ở ngay lúc này lại thu hồi phía trước câu nói kia, tiểu nương không đến mức thật sự đến trấn trên tìm dã nam nhân, khẳng định cũng sẽ giận dỗi trốn đi song nương trong nhà. Phía trước cái loại này ở riêng hai xứ, ngày đêm tưởng niệm nhật tử, hắn nhưng không nghĩ lại đến một lần. Nhẹ một chút, chỉ cần nhẹ một chút, khiến cho kiểu nương giải giải ngứa đi. Tiêu Kinh không chỉ có chính hắn nằm lên giường, còn đem tiểu nương cũng cùng bế lên đi, thật cẩn thận che chở nàng bụng cùng eo, không cần nàng ra một phân sức lực. Chỉ là ở lên giường sau, tiểu nương đem Tiêu Kinh đẩy, nam nhân ngã vào giường đệm thượng, nàng tắc cánh tay chống ở Tiêu Kinh trên ngực, tóc dài từ bả vai chảy xuống, trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Bốn mắt giao tiếp ngay mắt, nàng môi đỏ một câu, cười vũ mị lại giảo hoạt. Nàng đây là muốn. Tiêu Kinh tức khắc minh bạch. Mà tiểu nương đem chân một vượn, ngồi ở Tiêu Kinh trên đùi. Túi đầu bắt đầu lôi kéo hắn lưng quần. Ngươi đừng núp nhích, ta tới. Tiêu Kinh ngồi dậy, tưởng trao đổi hai người vị trí. Ngươi mới đừng núp nhích, để ý ta ngã xuống. Tiêu nương hờn dỗi hỏi vặn, cũng chưa dùng cái gì sức lực, vô cùng đơn giản một câu, ngăn chặn cường tráng nam nhân, không thể không bị cầm tù với nàng dưới thân. Nàng thủ pháp lưu loát, 2-3 giây thời gian, không chỉ có giải khai dây quần, còn một phen kéo đi xuống, đem cứng rắn như thiết thịt căn cấp phóng ra. Lại trường, lại đại. Cùng Mạo Yên giống nhau tản ra nhiệt khí, thẳng tắp đứng thẳng ở màu đen lông tóc trung gian, tản ra một cổ hùng tráng hơi thở. Tiểu nương trong mắt ánh mắt chớp động, phảng phất thấy được nàng thích nhất ăn điểm tâm giống nhau. Vô luận gặp được bao nhiêu lần, mỗi một lần nhìn đến như vậy đại hung khí, tiểu nương trong lòng đều sẽ nhịn không được cảm thán, lớn như vậy đồ vật thế nhưng có thể nhét vào nàng tiểu huyệt. Nương tử, đừng nhìn. Tiêu Kinh cứng đờ một cử động cũng không dám, cả người đều là nóng bỏng, còn bị tiểu nương dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn chằm chằm. Thịt căn đỉnh lỗ nhỏ đều ở không ai đụng vào dưới tình huống, co rụt lại co rụt lại. Đặc biệt là kiều nương mặt dựa vào như vậy gần, trắng non gò má, đỏ thắm môi. Bụng nhỏ vừa động, nơi nào đều tưởng sờ sờ, cọ một cọ, muốn nhìn đến trắng sữa chất lỏng treo ở mặt trên dâm mỹ bộ dáng. Hừ, không xem liền không xem. Kiều nương nhăn lại cái mũi, lầu bầu một câu. Từ mang thai sau, bị Tiêu Kinh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, càng ngày càng tính trẻ con, nháo điểm tiểu tính tình, tiểu biến vạn. Đó là thường có sự tình. Lại nói, nàng không thể xem, có thể sợ a. Tiểu nương bị Tiêu Kinh thịt căn hấp dẫn, liền hai chân chi ra nước rầm rề tiểu huyệt đều trước đặt ở một bên, mà là tò mò nghiên cứu nổi lên này căn cùng nàng thân mật tiếp xúc vô số lần cự vật. Như vậy gần khoảng cách, nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến thô to thân thể thượng nhô lên kinh mạch, vốn lượn nối tiếp nhau ở mặt trên, giống như cột đá thượng điêu khắc bản lòng, khí thế uy vũ. Tiểu nương nhịn không được duỗi tay đi ra ngoài. Từ dưới lên trên vuốt ve kinh mạch. Ân. Tiêu Kinh phản ứng phá lệ kịch liệt, trong nháy mắt phát ra thấp thấp kêu rên thần, cao lớn thân thể đều giật giật, thiếu chút nữa đem ghé vào hắn trên đùi kiểu nương đẩy ra. A Kinh, ngươi thoải mái sao? Ta sờ đến ngươi thoải mái hay không? Tiểu nương gấp không chờ nổi mà hỏi lại, tựa như đã từng buộc nàng mở miệng thừa nhận khoái cảm cùng dục vọng Tiêu Kinh giống nhau. Đừng chạm vào. Ngươi ngồi trên tới, ta thao ngươi. Tiêu Kinh nhăn chặt mày, ở sau giờ ngọ oi bức trong phòng, mồ hôi sầm sầm đi xuống lưu, màu đồng cổ da thịt đều tàng không được hắn nhiệt năng đỏ sợm. Kẻ lừa đảo, ngươi rõ ràng là thoải mái, ngươi thích ta sờ ngươi. Tiểu nương ngón tay ở hắn thịt căn thượng lưu luyến, không hề là đơn giản vuốt ve, mà là dùng Tiêu Kinh tay cầm tay dạy cho nàng phương pháp, bàn tay nắm tay, không ngừng trên dưới lót động. Non mịn lại mềm mại xúc cảm, tuy rằng không giống hoa huyệt như vậy lại khẩn lại ướt, chính là so với Tiêu Kinh chính mình buồn kẻ vô vị thủ dâm mà nói, giống như là vẫn luôn ăn chay người, rốt cuộc nếm tới rồi dầu chân mùi hương. Mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn dục cầu bất mãn người, làm sao ngăn là kiểu nương một cái, Tiêu Kinh cũng là như thế, thậm chí so kiểu nương nhận đến càng thêm vất vả. Tiểu nương không ngừng loát động lòng bàn tay, thực mau bị một cổ chất lỏng trong suốt dính ướt. Nàng cười đến càng thêm vui vẻ, hướng về phía Tiêu Kinh nâng nâng mắt, đắc ý nói, ngươi nơi này đều thoải mái đến nước chảy, lòng bàn tay của ta liền tốt như vậy sao? A Kinh, chính ngươi sờ gặp thời trở, cũng có như vậy thoải mái sao? Không, ngươi tay, thoải mái. Tiêu Kinh cắn chặt hàm răng ngân, một chữ, đơn giản trả lời. Hắn tự chủ như là bị niết ở kiểu nương trong tay. Nếu nàng lại làm một ít ra ngoài hắn dự kiến sự tình, hắn đều không xác định sẽ biến thành cái dạng gì. Tiêu nương rốt cuộc cảm nhận được Tiêu Kinh ở trên giường lạc thú, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, nói khiêu khích nhân tâm nói, nguyên lai không chỉ là nghe người sẽ đã chịu kích thích, liền nói người cũng có một loại khác thường khoái cảm. Tiêu nương thích Tiêu Kinh khó kìm lòng nổi bộ dáng, thích hắn dục vọng cùng nhẫn mại, càng thích hắn bởi vì nàng động tình. Nàng không hề thỏa mãn với đơn giản luật động, một tay tiếp tục vừa rồi động tác, một tay kia ở quy đầu mặt trên vuốt ve. Đầu ngón tay dính ra càng nhiều chất lỏng. Tiêu Kinh mắt đen đều bị dục vọng sở chiếm cứ, trước mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu nương nhất cử nhất động, rốt cuộc trở thành thừa nhận giả hắn, lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng cùng cảm giác đều bị một người khác khống chế ở trong tay cảm giác. Nhiệt! Nóng quá! Liền hô hấp đi vào không khí cũng đều là nhiệt năng, giống như là ở trên bệ bếp sôi trào thủy, như thế nào cũng vô pháp tắt, còn toát ra dòng dòng hơi nước tới. A Kinh tiểu nương từ Tiêu Kinh bụng ngẩng đầu lên. Sáng ngời hai mắt cùng hắn đối diện thượng, cô ý nói, ngươi nơi này chạy thật nhiều thủy, đều là bởi vì ta chạy ra sao? Là. Trầm thấp thanh âm là từ yết hầu chỗ sâu nhất phát ra tới. Tiểu nương híp híp mắt, không chỉ có đôi mắt giống hồ ly, tươi cười cũng càng ngày càng giống hồ ly, nói nhỏ nói, còn chưa đủ nước Nga, ngươi cần thiết lại nhiều lưu điểm nước ra tới. Nói như vậy, rõ ràng là Tiêu Kinh đã từng đối nàng nói qua. Hiện giờ lại đổi thành tiểu nương đối hắn nói. Có thể, chỉ cần ngươi đủ nước. Không được. Tiêu Kinh nói lập tức bị tiểu nương đánh gãy, tiểu nương hàm sân đái nộ đợi hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó kéo ra vốn là tùng suy sụp áo trong, đem hai luồng tuyết trắng đầy đà đứng thẳng ra tới, đi phía trước một đưa. Ân, Tiêu Kinh nháy mắt phát ra dã thú giống nhau kêu rên. Hắn côn thịt, khảm nhập ở kiểu nương tròn trịa đại nãi bên trong, thay thế được nhũ mương vị trí, bị mềm mại trắng non mại thịt thật sâu kẹp lấy. Tiểu nương phủ phục ở Tiêu Kinh trên người, túi người động tác đối nàng một cái thai phụ tới nói có điểm vất vả. Nguyên bản cũng không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc nhũ giao việc này tình cũng chỉ là ở Lê Viễn Xuân cung đồ nhìn đến quá. Nhưng là ở nùng liệt dục vọng dưới, nhìn Tiêu Kinh ở nàng dưới thân bộ dáng, nàng bị thật sâu câu dẫn. Này có lẽ, cũng chính là Tiêu Kinh phía trước rõ ràng nói cuối cùng một lần, rồi lại một lần tiếp theo một lần không ngừng làm nguyên nhân đi, đương dục vọng điên cuồng kích động kia một khắc, cũng không phải lý trí có thể khống chế được. Tiêu Nương chỉ cảm thấy ngực hai vũ chi gian như là bị khảm vào một cây nóng bỏng mục đồng. Da thịt bị năng đỏ lên, liền tiểu huyệt cũng như là bị năng tới rồi, thế nhưng ở không ai đụng vào dưới tình huống, không tự giác co rút lại, dâm dịch giống như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi, liền tính tưởng đỉnh cũng dừng không được tới. Nàng càng thêm muốn, thân thể cùng Tiêu Kinh giống nhau cơ khát. Tiêu nương thân là câu dẫn người người, cũng lâm vào ở trong đó, thân thể khát cầu đụng vào cùng vớt ve. Tướng công tiểu nương lập tức không có vừa rồi nắm chắc thắng lợi bộ dáng, tiêu ngạo trong ánh mắt nhiều một ít nhu nhược đáng thương. Ngay cả xương hô cũng trở nên càng thêm ngọt nị nị. Động lên. Nương tử, dùng tay phủng vũ cọ sát ta con thịt. Tiêu Kinh tay cầm tay giáo song nương, làm nàng phủng lại đại lại nộn vũ trên dưới lay động, đồng thời hướng trung gian đè ép, hoàn toàn đem hắn thịt căn bao vây ở trong đó, liền ở mặt trên lộ ra viên đại quy đầu mà thôi. Tại đây đồng thời, hắn nhẹ nhàng đĩnh động eo bụng, phối hợp tiểu nương động tác trên dưới phập phồng, con thịt một chút hướng lên trên lộ ra một đoạn ngắn, mang theo sền sệt ướt rầm rề chất lỏng. Cơ hồ đều phải đụng vào kiều nương cằm. Mà ngực lũ dưới, thịt nền tảng bộ mọc thành cụm lông tóc tắc không ngừng cọ sát kiều nương ra thịt, làm toàn thân đều nổi lên một trận ngứa. Ô ô. Vú bị cọ sát, ngực bang bang nhảy lợi hại, đặc biệt là một chút rời đi một chút tới gần quy đầu, hỗn hợp một cổ giống được hơi thở ập vào trước mặt. Hào muốn. Vũ tưởng bị như vậy mạnh mẽ cọ sát, tiểu huyệt lại là hư không tịch mịch, cũng tưởng bị thịt heo căn hoàn toàn nhét đầy. Chính là tiêu kinh dương vật cũng chỉ có một cây, căn bản vô pháp thỏa mãn nàng trên dưới hai nơi dục vọng. Ngông nô. Tiểu nương không ngừng đong đưa thân thể, đặc biệt là cái mông, tiểu huyệt trong bất chi bất giác thế nhưng ở tiêu kinh trên đùi cọ sát lên, làn váy vải dệt hãm sâu ở trong đó, không một lát liền bị dâm thủy cấp làm ướt, một bên dán ở tiêu kinh trên đùi, một bên gắt gao dính ở kiểu nương hoa huyệt thượng, hai bên không ngừng cọ sát. Nương tử, mau một chút, lại mau một chút. Tiểu kinh giữa mày nhíu chặt, ánh mắt là nóng cháy dục hỏa, thống khổ cùng sảng khoái cảm giác giao hòa ở bên nhau, còn sót lại ý chí lực bị dùng để áp lực eo bụng gian đĩnh động động tác, để tránh dùng sức quá mãnh liệt đụng vào kiều nương bụng. Mà hắn giải quyết dục vọng hy vọng, khoái cảm mệt thêm chỉ có thể tất cả đều giao cho kiều nương. Mệt mỏi quá. Kiều nương không một lát liền cảm thấy mệt mỏi, nguyên lai khống chế này hết thể người, thế nhưng lại như thế vất vả. Nàng ngực nhũ nội sườn da thịt đều bị cọ sát đỏ lên, tiêu kinh lại vẫn là không có một chút muốn bắn tinh bộ dáng, ngược lại còn ở thúc giục nàng càng mau một chút. Kiều nương ở ngay lúc này, cầm lòng không đậu tưởng thỏa mãn tiêu kinh nguyện vọng, hư nhuyễn cánh tay không ngừng buộc chặt. Núm vũ cọ sắt càng thêm dùng sức, liền túi người động tác cũng nhanh hơn. Một trên một dưới, dùng tuyết trắng bao bọc lấy màu đỏ tím thịt ăn, hoàn toàn không thấy, lại từ trắng non chi gian chui ra tới, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Đương kia dính dịch nhảy quy đầu, lại một lần từ núm vũ trung gian xuyên ra tới thời điểm, tiểu nương đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, không tự chủ được ăn đi lên. Tiểu nộn môi đỏ trương đại, ngậm lấy sáng lấp lánh quy đầu. Thanh tửi khí vị ở nhũ đầu thượng tràn ngập đồng thời, nàng nhẹ nhàng hút một ngụm. Kia nhẹ nhàng mà một chút, cơ hồ đem tiêu kinh linh hồn đều phải hút ra tới. Hắn cả người căng chặt kích động, quy đầu thượng lỗ nhỏ kề sát kiểu nương ngồi co rút lại, dường như ở hôn môi, cũng ở vận sức chờ phát động, thô tráng thân thể hạ hai cái tinh hoàn tròn vo bành trướng, cao trào cùng bắn tinh liền phải tại hạ một khắc phát sinh. Nhưng mà kiểu nương lại vào lúc này đem tiêu kinh côn thịt phun ra đi ra ngoài, nàng ngón tay nhẹ nhàng vừa động, dùng lòng bàn tay ngăn chặn mở ra lỗ nhỏ, cũng đem hắn muốn phun trào mà ra tinh dịch cấp đổ trở về. Ân ân. Nương tử. Tiêu kinh phát ra trầm trọng tiếng rên rỉ, thống khổ, sảng khoái, kích thích. Hoàn toàn bất đồng hai loại cảm xúc ở hắn trong thân thể va chạm. Thịt căn bị lấp kín, hắn đích xác không có thể thuận lợi bắn tinh, lại không ý nghĩa hắn không có cao trào. Ở bắn tinh một khắc trước, hắn trong đầu ảo tưởng tiểu nương trên mặt, bộ ngực thượng treo đặc sệt nước bọt dâm mỹ bộ dáng. Này hết thể cuối cùng dù chưa biến thành hiện thực, nhưng là hắn hai mắt nhìn đến tiểu nương càng làm cho người trước mắt sáng ngời. Nàng ác liệt khống chế thân thể hắn, từ trong xương cốt lộ ra một cổ kiều mị, giống như là thực nhân tinh dịch hồ ly tinh, dù hoặc câu nhân. Tiêu kinh trong lòng bị kích động đồng thời, đạt tới lô nội cao trào, thân thể khắp người kích động kịch liệt khoái cảm. Đây là hắn trước nay đều không có quá trải qua, làm tiêu kinh liên tục thở hổn hển vài khẩu khí thô, vẫn là thật lâu vô pháp được đến bình tĩnh. Tiểu nương như cũ si mê nhìn hắn côn thịt, đổ cái kia lô nhỏ không bỏ, tiểu nhu ưm nói, a kinh, ở ta còn không có thỏa mãn phía trước. Ngươi không thể bắn tinh. Liên tính muốn bắn, cũng muốn bắn ở ta tiểu huyệt. Nói nói nơi này, bị nhắc tới hoa huyệt không ngừng co rút lại, cơ khát mút vào kề sát vải dệt. Tiểu nương rốt cuộc nhịn không được, cơ cơ bị côn thịt thao đến sưng đỏ hai luồng đại nãi, đính tròn vo bụng, chậm gì gì ngồi dậy tới, ướt dầm dề dâm thủy một đường cọ sát tiêu kinh đùi, hướng tới hắn đung quần mà đi. Nàng động tác tiến hành cũng không thuận lợi, là phồng lên bụng vướng bận, thân thể cũng có vẻ đặc biệt trầm trọng. Chọc đến tiểu nương không vui nhíu nhíu mày. Giống nhau nhịn không được người còn có tiêu kinh, mấy dục phun trào tinh dịch đều cấp đổ trở về, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục nhẫn lại. Tiêu kinh bàn tay một phen ôm tiểu nương sau eo, cả người bùng nổ một cổ lực lượng, dễ như trở bàn tay đem nữ nhân cấp nhắc lên, ổn định vững chắc đặt ở eo bụng phía trên. Làn váy bởi vì này lưu loát động tác, một trận phập phồng tàng ra, giống như một đóa hoa, nở rộ ở tiêu kinh trên người. Đồng thời nở rộ còn có kiểu nương tiểu huyệt, chân chủi dán ở nhiệt năng côn thịt thượng, nhẹ nhàng một cái cọ sát. Ở sền sệt chất lỏng nhuận hoa hạ, còn có kiểu nương phía trước tự an ủi thời điểm mở rộng, giống như tiền diễn, làm tiêu kinh côn thịt lập tức liền trượt đi vào. Tới. Rốt cuộc tới. Tiểu nương đau khổ chờ mong chính là giờ khắc này, rốt cuộc bị nàng cấp chờ tới rồi, gào khóc đòi ăn tiểu huyệt bị tắc đến tràn đầy, cái loại này phong phú cảm giác làm nàng từ trong xương cốt phát ra một trận run rẩy. A kinh. Tướng công. Thích. Thích. Nàng thích rốt cuộc là tiêu kinh người này. Vẫn là tiêu kinh côn thịt mang cho nàng no đủ khoái cảm, cũng hoặc là hai người đều là. Nay trong đó đáp án cũng không quan trọng là cùng bị thỏa mãn người, còn có tiêu kinh. Hoa huyệt mỗi một tấc mềm thịt đều bị căng ra, kê sát hắn cứng rắn như thiết côn thịt, phảng phất muốn đem hắn hít thở không thông giống nhau. Tiêu Kinh không giống tiểu nương như vậy lớn tiếng rên rỉ, nhưng mà hắn thân thể phản ứng càng thêm trực tiếp, vẫn luôn khắc chế nhẫn mại nam nhân, rốt cuộc tại đây một khắc mất khống chế, bàn tay chống đỡ tiểu nương lực lượng, khống chế thân thể của nàng bắt đầu từ trên xuống dưới thao động. Bay lên tới. Nàng muốn bay đi lên. Tiểu nương vẻ mặt ý loạn tình mê, ý thức sớm bị tắm hỏa thiêu đốt hầu như không còn, chỉ cảm thấy vừa rồi còn trầm trọng thân thể, lập tức trở nên khinh phiêu phiêu, dường như đặt mình trong đám mây trung gian, nhất thời phiêu thượng thiên, nhất thời lại bay xuống dưới. Ấm áp gió thổi ở trên mặt, thoải mái đến làm người nheo lại đôi mắt tới. A. Ô ô. A Kinh. Ta ở đang ở thao ngươi, sảng sao? Sảng. Hào sảng. Ô ô. Trọng điểm. Bên trong cũng muốn. Tiêu Kinh lấy kinh người thể lực, nằm thẳng một chút hướng lên trên đỉnh động eo bụng, thẳng tắp cao lớn côn thịt thật sâu khảm nhập ở kẹp chặt hoa huyệt, phối hợp xuống tay cánh tay động tác mỗi một lần đều tiến vào so với phía trước càng sâu, quy đầu đỉnh tới rồi tận cùng bên trong hoa tâm, thẳng đến tử cung mà đi. Không được. A Kinh. Không được. Bụng. Ta bụng. Tiểu nương ngồi ở Tiêu Kinh trên người, hai chân quỳ gối hai sườn, nhưng là trên đùi hư nhuyễn vô lực căn bản không ở chống đỡ thân thể, tất cả đều là dựa vào Tiêu Kinh lực lượng, chờ lên lên xuống xuống tốc độ càng lúc càng nhanh lúc sau, trước ngực ngực nhũ theo thân thể đong đưa lúc lắc, liền tròn vo bụng cũng như là ở đong đưa. Nàng trong đầu thậm chí hiện lên nước ối bị đong đưa khi phát ra xôn xao tiếng nước. Nung liệt dục vọng dưới, tiểu nương cả người sảng khoái, rồi lại nhịn không được dưới đáy lòng có một tia sợ hãi. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Kinh đột nhiên một cái đứng dậy, cũng không có dừng lại thao làm động tác, một bên tiếp tục, một bên ôm lấy tiểu nương, hứng lấy nàng đáy lòng bất an. Tiểu nương ở dựa sát vào nhau tiến Tiêu Kinh ngực trong nháy mắt kia, cái gì đều buông xuống, chỉ cần hoàn toàn xa và ở khoái cảm chung liền hảo. Oi bức ngày mùa hè còn ở tiếp tục, dòng dòng mồ hôi nóng chưa từng ngừng lại quá, mà lao ra miệng cống nam nhân, này chỉ là một cái bắt đầu, nếu là không có thể bắn cái hai ba hồi, chỉ sợ là dừng không được tới. Cho nên cấm cái gì dục, ngược lại càng cấm, càng là muốn. Muốn càng nhiều. Hơi mỏng một tầng cửa sổ ngăn không được tiểu nương tiếng rên rỉ, cũng ngăn không được Tiêu Kinh thô nặng thở dốc, thậm chí cũng chưa ngăn trở hai người thân thể va chạm tiếng đánh. Mà cửa sổ bị mở ra kia một cái tê phùng, càng là đem một màn này nữ thượng nam hạ dâm mỹ tính sự bại lộ đi ra ngoài. Ở kiều nương cùng Tiêu Kinh điên cuồng giao hợp, đều chưa từng chú ý tới bên ngoài động tinh thời điểm, một con mảnh khảnh bàn tay đẩy cửa sổ, đem kia một cái tế khâu lại lên. Trạng vạng cuối cùng một sợi ánh chiều tà, chiếu ra thân ảnh của nàng, nhìn tinh tế, nhưng là bụng thượng có cùng kiều nương giống nhau như lúc phồng lên, hơn nữa thoạt nhìn so kiều nương lớn hơn nữa. Song nương đầy mặt đỏ bừng, tim đập bùn bùn nhảy đến thật lớn thanh, đều phải từ trong cổ họng bính ra tới cảm giác. Nàng tuy rằng đóng lại cửa sổ, lại vẫn là không ngăn trở từ trong phòng mặt truyền ra tới tiếng vang, nghe được nàng lỗ thai liên tục không ngừng nóng lên, mà nàng trước mắt, càng là không ngừng hiện lên vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn. Nàng nhìn đến thường lui tới như vậy nhã nhặn lịch sự kiểu nương, thế nhưng hành vi phóng đãng khóa ngồi ở Tiêu Kinh trên người. Nàng nhìn không ra không chế động tác người kỳ thật là Tiêu Kinh, chỉ cảm thấy kiểu nương đang không ngừng lên lên xuống xuống. Chủ động vặn vẹo tuyết trắng đây đà thân hình, còn lãng kêu không ngừng. Về nhà. Lập tức về nhà. Song nương đem trang quả mơ giỏ che đặt ở Tiêu Kinh ra trong viện, cánh tay chống sau eo, đỉnh tròn vo bụng to, bước chân hỗn độn rời đi. Lại không đi, nàng dưới thân khả năng liền phải lan tràn. Tiêu nương chỉ là cấm dục một đoạn thời gian, hàng ngày còn có Tiêu Kinh thỏa mãn, đều đã thành như vậy. Lê Viễn hiện giờ đi rồi 4-5 tháng, song nương vẫn luôn một người, đêm khuya tĩnh lặng, cô trầm nan miên. Nàng trốn giống nhau rời đi thời điểm, nhận thấy được có ướt nóng chất lỏng chính theo nàng phần bên trong đùi lưu lại đi. Đều do Tiêu Kinh cùng tiểu nương, ban ngày ban mặt liền làm loại chuyện này, cũng không liên quan khẩn cửa sổ. Làm hại ta. Ta. Song nương ảo não lẩm bẩm tự nói, đáy lòng càng thêm tưởng niệm Lê Viễn, cũng không biết hắn khi nào có thể trở về, này đều mau nửa năm. Dâm thủy tí tách, tưởng niệm thanh hoa. Song nương này nhất đẳng, trực tiếp chờ tới rồi nàng dự tính ngày sinh. Tiêu Kinh cùng tiểu nương không bùn xỉn bạc, trực tiếp từ trấn trên thỉnh một cái bà đỡ, liền ở tại song nương trong nhà, như vậy ban đêm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau người, không cần bọn họ lo lắng. Càng tới gần sinh sản nhật tử, Lê Viễn như là biết song nương lo lắng, đưa tới tin cũng càng ngày càng dày đặc. Tiểu nương mỗi ngày đều cấp song nương nhận tin, Lê Viễn ở trong lòng nói sự tình mau kết thúc, lập tức là có thể đã trở lại. Nhưng là những lời này hắn vừa nói, lại trước sau không có chờ đến hắn rời đi đô thành tin tức. Song nương một lần xem, thậm chí đều nhận thức kia mấy chữ. Oi bức mùa hè kết thúc, tới rồi đầu thu nhật tử, diệp lạc khô vàng, nhưng là nắng gắt cuối thu còn ở, thời tiết giống nhau oi bức. Song nương theo bụng càng lúc càng lớn, cũng liền càng ngày nguyệt chịu không nổi nhiệt, chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, quạt cây quạt hóng mát. Một ngày ban đêm, giông tố đại tác phẩm, bừng tỉnh ngủ say song nương, nàng nghe được bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, đồng thời cảm giác được dưới thân truyền đến ẩm ướt xúc cảm. Nàng nước ối phá, lại vẫn là không có thể chờ đến Lê Viễn. Trong thôn người phần lớn nhiệt tâm, huống chi là thôn trưởng Lê Viễn ra sự tình, theo bà đỡ một trận thét to, không trong chốc lát sự tình truyền tới Tiêu Kinh trong nhà, hắn cùng Kiều Nương vội vội vàng vàng ra cửa. Tiêu Kinh cầm ô, che đậy ở Kiều Nương trên đầu. Tới rồi Lê Viễn ra, bà đỡ không cho Tiêu Kinh vào nhà, Kiều Nương một người đi vào, đi đến song nương mép giường, nhìn nàng mồ hôi đầy đầu thống khổ bộ dáng, khẩn bắt lấy tay nàng. A Viễn, A Viễn, A Viễn sẽ trở về sao? Song nương đau sắc mặt tái nhợt, trong lòng si niệm Lê Viễn. Sẽ đến, Lê Đại Phu nhất định sẽ đến. Hắn là Đại Phu, khẳng định tính đến ra ngươi sinh sản nhật tử, hắn nói không chừng đã ở trên đường, chỉ là còn không có thể thông chi ngươi. Song nương, Lê Đại Phu khẳng định muốn nhìn đến hải tử sinh ra hình ảnh. A Viễn, A Viễn, ngươi nói rất đúng, A Viễn nhất định sẽ trở về. Trên thực tế, song nương muốn cũng không phải Lê Viễn vào giờ này khắc này làm bạn tại bên người, mà là nàng đấy lòng trước sau không buông quá lo lắng. Đô thành hung hiểm, một giấy bảo bình an thư từ, cũng không nói hắn vất vả cùng khó xử, làm nàng như thế nào có thể an tâm. Nay đêm, nước mưa không ngừng rơi xuống, song nương rên rỉ thét chói tai thanh âm cùng nước mưa giống nhau liên miên không ngừng. Tiêu Kinh ở nhà bếp thiêu nước ấm, mặt khác cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà đỡ mang sang một chậu máu loãng, nghe song nương thê thảm tiếng kêu. Nay hết thảy, thẳng đến sáng sớm thập phần, mới bị một trận hài tử khóc nỉ non thanh hoàn toàn đánh vỡ. Tân ánh dạng đông xuất hiện ở phía đông phía chân trời thượng, hết thể giống như tân sinh. Song nương sinh sản háo thật dài thời gian, cũng may mẫu tử bình an, là một cái khỏe mạnh nam hài, ở bà đỡ chiếu cố hạ, mẫu tử hai người đều nghỉ ngơi. Tiểu nương cũng rốt cuộc có thể tùng một hơi, ở Tiêu Kinh nâng lần tới ra đi. Dọc theo đường đi, Tiêu Kinh trước sau cau mày, phá lệ an tĩnh. Tiểu nương hỏi, A Kinh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta hối hận. Hắn thấp thấp mà theo tiếng, hối hận không nên làm ngươi hoài hải tử. Đây là hắn, lần đầu tiên như vậy gần, nhìn đến nữ nhân sinh hải tử hung hiểm trường hợp. Nếu người này đổi thành tiểu nương, hắn chỉ sợ ngay cả đều không đứng được. Nói cái gì ngốc lời nói, chẳng lẽ ta trong bụng hải tử, còn có thể biến mất không thấy? Tiểu nương mỏi mệt cười cười, ngược lại như nắng sớm giống nhau ấm áp, tiếp tục nói, A Kinh, ta mệt mỏi, tưởng mau chút về nhà. Tiểu Kinh ôm sát nàng eo, nhanh hơn bước chân. Cùng nhau ôm chặt còn có thuộc về bọn họ hải tử. Đã ở trong bụng hài tử tự nhiên là sẽ không biến mất không thấy, hơn nữa sẽ ở một cái không tưởng được thời gian xuất hiện. Đó là song nương sinh sản 2 tháng sau, Lê Viễn cũng đã trở lại, hết thể như mọi người hy vọng như vậy bình an thuận lợi, bọn họ có thể tiếp tục bình tĩnh nhật tử, cùng kia phồn hoa đô thành không có một tia một sợi quan hệ. Lê Viễn trở về là lúc, còn cấp Tiêu Kinh cùng Kiều Nương mang theo một phần lễ vật. Là Kiều Nương A Cha cùng mẫu thân cho cốt. Lâm Thừa Tướng khí khái ở đô thành vẫn là có kính ngưỡng người của hắn. Tuy không thể giữ được hắn mệnh, lại vào cuối cùng nỗ lực để lại cho cốt. Tiểu nương đối này cảm kích vạn phần. Lê Viễn lại chối từ, nói này cũng không phải hắn công lao, hắn cũng không lớn như vậy bản lĩnh, mà là có người từ giữa vươn viện thủ, hắn chẳng qua là chuyển giao người. Người này đoạn không có khả năng là cố này huy, nếu hắn có Lâm gia cha mẹ cho cốt nơi tay, đã sớm lấy ra tới cùng tiểu nương thảo muốn ân tình này. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Người nọ tên họ, Lê Viễn chưa nói, tiểu nương cũng không hỏi. Hai người nhìn nhau không nói gì sau, đều là thật dài thở dài, mà trong đó hàm nghĩa là rất là bất đồng. Nàng cùng hắn, từ trước không có khả năng, hiện tại càng không có thể. Hắn có thể đương nàng là đã chết, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tiêu nương ở trong lòng nhớ kỹ này phân tình, cuộc đời này đã mất lấy hồi báo. Tiêu Kinh hỏi Kiều nương muốn đem cha mẹ cho cốt táng ở nơi nào. Có lẽ có thể chọn cái phong thủy bảo địa, khắc cái tấm bia đá gì đó. Việc này Kiều nương cũng suy nghĩ một đêm. Nhưng mà nàng cuối cùng quyết định là đem cho cốt táng ở bọn họ phòng sau trên sườn núi, không xa không gần khoảng cách, tùy thời có thể qua đi xem một cái, Lâm phụ Lâm mẫu cũng có thể ở trên núi nhìn đến bọn họ sau này nhật tử. Hết thể quy về bùi đất, hết thể cũng quy về bình tĩnh. Lại nói sẽ tiểu nương sinh sản kia một ngày, khoảng cách Lê Viễn phòng trường sản kỳ còn có 7 ngày. Mỗi ngày cơm chiều sau, Tiêu Kinh đều sẽ đỡ tiểu nương ở trong thôn đi một vòng, từ thôn đuôi đi đến thôn đầu, đến Lê Viễn nhà bọn họ, cùng song nương trò chuyện. Nhìn xem Lê gia tân sinh ra hải tử. 2 tháng đại hải tử, đúng là trắng trẻo mập mạp đáng yêu nhất thời điểm, ngươi động động hắn tay chân, nó cũng sẽ hê hê a a cùng ngươi nổ nước miếng phao phao. Tiểu nương tới rồi mang thai hậu kỳ, càng là càng thêm thích hải tử, cả ngày nhớ thương kia vật nhỏ, vài lần đều xem đến Tiêu Kinh ghen tị. Ngày này, Tiểu Nương cũng cùng thường lui tới giống nhau ở trẻ con tiểu bên giường biên, nhìn hải tử cơ chân múa tay bộ dáng. Nàng thân sắc từ ái, tràn đầy nhu tình, cười nói, chờ thẩm thẩm trong bụng hải tử sinh ra, liền có người bồi ngươi cùng nhau chơi. Nói không chừng là một tiểu đệ đệ, đến lúc đó ngươi cần phải nhiều hơn yêu quý hắn. Nay đầu Kiều Nương nói còn chưa nói xong, kia đầu nàng hai chân chi gian đột nhiên có một cổ ướt nóng chất lỏng ở chảy ra, trên bụng cũng là một trận đau đớn. A Kinh, A Kinh, ngươi mau tới đây. Kiều Nương ý thức được sắp phát sinh cái gì, lập tức kêu gọi Tiêu Kinh. Tiêu Kinh gần nhất tân học thợ mộc tay nghề, đang giúp Lê Viễn tu chỉnh một ít gia cụ, vừa nghe đến Kiều Nương thanh âm, lập tức đem trong tay công cụ một ném, vọt vào trong phòng. Song Nương cùng Lê Viễn cũng ở nàng phía sau theo sát tiến vào. Ta khả năng muốn sinh. Trong bụng cái này tiểu gia hỏa, thật là một cái gấp gáp gia hỏa, này liền gấp không chờ nổi mà nghĩ ra được cùng hắn ca ca chơi đùa. Tiểu Nương trên bụng nhất chịu đau đớn, sắc mặt đều trắng bệnh, lại còn có tâm tình ở ngay lúc này cùng Tiêu Kinh nói giỡn. Ngược lại là Tiêu Kinh, tức khắc trắng mặt, tay chân cứng đờ đỡ Tiểu Nương, thường lui tới như vậy lưu loát một người, ở ngay lúc này nói cái gì cũng nói không nên lời. Vẫn là Song Nương làm người từng trải, phản ứng khoai ý chút, ngay sau đó đối Lê Viễn nói, A Viễn, ngươi mau đi tìm bà đỡ, mau một ít. Nàng lại đối Tiêu Kinh nói, ngươi đỡ Kiều Nương đến trên giường nằm xuống, ta đi thiêu nước cấm. Các đại nhân binh hoang mã loạn thành một đoàn, nhưng thật ra trên giường tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh nằm, phun hắn nước miếng phao phao, một bộ trầm ổn bình tĩnh bộ dáng. Tiêu Kinh cùng một cái người gỗ giống nhau, nghe song song Nương nói, lúc này mới bắt đầu động tác. Tiêu Nương khẩn bắt lấy hắn mu bàn tay, mỗi căn ngón tay đều dùng sức bóp, dồn dập thở phì phò, chậm rãi nói, A Kinh, ta tưởng về nhà đi. Ngươi dẫn ta trở về được không? Tiểu Kinh hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn lo lắng hỏi, Tiểu Nương, ngươi còn được không? Ngươi đừng lo lắng, ta hỏi qua bà đỡ, đau đớn sẽ liên tục thật lâu. Ta hiện tại mới vừa phá nước ối mà thôi, muốn tới hài tử ra tới còn có thật dài một đoạn thời gian. Ta tưởng, về nhà đi. Tiểu Nương một bên hút không khí, một bên vất vả nói chuyện, ánh mắt gắt gao mà nhìn Tiểu Kinh. Đây là nàng trong lòng chấp niệm. Mà nàng trong bụng hài tử, thật sự là quá gấp gáp, cũng không biết giống ai tính tình. Hảo, ta mang ngươi về nhà, ngươi nhẫn một chút, chúng ta lập tức là có thể tới rồi. Tiêu Kinh hiểu nàng, biết nàng vì cái gì ở ngay lúc này nhất định phải về nhà. Hắn ở quyết định sau, một tay đem Tiểu Nương ôm ở trong lòng ngực, vững vàng mà công chúa ôm, đôi tay thừa nâng nàng cùng hài tử trọng lượng, bước nhanh hướng về nhà phương hướng đi, từng bước một, trầm ổn lại vội vàng. Tiểu Nương trong bụng hài tử nói là gấp gáp, chọn một cái tất cả mọi người trở tay không kịp thời gian muốn ra tới. Chính là chờ tới rồi trong nhà, bà đỡ, nước ấm, đại phu. Tất cả đều chuẩn bị tốt, cái này tiểu gia hỏa ngược lại chậm gì gì lên, chậm chạp đều còn không muốn từ Kiều Nương trong bụng ra tới, thành một cái ma nhân tinh, tra tấn Kiều Nương khổ không nói nổi. Tiểu Nương bụng vẫn luôn nhất chịu đau, có đôi khi tương đối rất nhỏ, còn có thể nói thượng nói mấy câu, có đôi khi tắc đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng đã chết một hồi giống nhau. Thật hận không thể không cần trong bụng cái này tiểu nhân nhi. Nàng là gặp qua Song Nương sinh sản, cũng biết đây là một đạo thống khổ quỷ môn quan, chính là cũng không gặp nàng như vậy khó qua. Dưới tình huống như vậy, thời gian đều trở nên dài lâu, thẳng đến bóng đêm đen đặc, Tiêu Kinh ra ánh đèn như cũ chói lọi sáng lên. Bà đỡ ra tới xuyến khẩu khí thời điểm, cũng cùng Tiêu Kinh nói, ta đỡ đẻ hơn 20 năm, chưa từng gặp qua có hải tử như vậy lăn lộn người, nhà ngươi vị này nhất định là cái đại béo tiểu tử. Về sau chính là vị tiểu tổ tông. Tiêu Kinh căn bản không để bụng hài tử là nam hay nữ, hắn chỉ nghĩ muốn Kiều Nương bình bình an an, không cần ăn nhiều như vậy đau khổ. Song Nương về nhà chiếu cố hài tử, Lê Viễn bồi Tiêu Kinh đứng ở nhà hắn trong viện, nhìn hắn như vậy một cái cao lớn thô kệch người, cùng cái không đầu rồi bỏ giống nhau ở trong sân loạn hoảng, ngay từ đầu còn có thể trêu chọc vài câu, chính là sau lại thấy Tiêu Kinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng suy bụng ta ra bụng người. Hắn nói, Tiểu Nương này hơn nửa năm bị ngươi chiếu cố thực hảo, thân thể đấy cũng ở bổ trở về, ta trước vài lần cho nàng bắt mạch, nhưng đều là khí huyết sung túc mạch tượng. A Kinh, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nghe nàng kia tiếng kêu, trung khí mười phần, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà lời này không có thể trấn an Tiêu Kinh, ngược lại làm hắn càng lo lắng ở Kiều Nương hết đợt này đến đợt khác tê tiếng la chung. Mắt nhìn đều qua giờ tí, hai tử lại còn không có thanh ra tới. Tiêu Kinh rốt cuộc nhịn không được, đẩy cửa ra vọt vào trong phòng. Bà đỡ thấy thế, đều bất chấp đôi tay thượng dính huyết, vội vàng ngăn cản, ngươi như thế nào vào được. Nữ tử sinh sản, nam nhân là không thể tiến vào, thấy hồng không tốt. Cái gì được không, Tiêu Kinh nhưng không tin này đó, hắn trong mắt chỉ có sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh tiểu nương. A Kinh, đừng lo lắng. Ta chịu đựng được đều loại tình huống này, tiểu nương còn trái lại an ủi Tiêu Kinh, hướng về phía hắn lộ ra suy yếu tươi cười. Tiêu Kinh ở mép giường ngồi xuống, đem tiểu nương khẩn bắt lấy giường chăn tay cầm ở lòng bàn tay, thấp giọng nói, tiểu nương, ta bồi ngươi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi. Lê Đại Phu như thế nào không? Không ngăn đón ngươi. Hắn đều phải chê cười. Ngươi kiểu nương bị lăn lộn như vậy liền, thân thể suy yếu mệt mỏi, nói chuyện càng là chậm gì gì. Ta không để bụng. Tiêu Kinh quả quyết nói, hắn nghe trong không khí dày đặc mùi máu tươi, giữa mày càng túc càng chặt, chúng ta không sinh, không sinh, không cần cái này vật nhỏ. Đồ ngốc gác kinh. Như thế nào lại nói hồ đồ lời nói? Không có hài tử cũng không quan hệ, ta chỉ là không nghĩ nhìn thấy ngươi như vậy. Ở trên sa trường thân kinh bách chiến nam nhân, tại đây một khắc thế nhưng so kiểu nương còn muốn yêu đất, suy nghĩ chung lung tung rối loạn, nói một ít không có khả năng nói, thậm chí tàng không được đáy lòng lo lắng. Tiểu nương, ngươi ngàn vạn không thể ném xuống ta một người. Tiêu Kinh hốc mắt, đỏ đậm một mảnh, nắm tiểu nương tay, nhẹ nhàng mà run rẩy. Ta nhưng, luyến tiếc, ném xuống ngươi, ta còn không có. Sống đủ đâu tiểu nương cười khẽ. Ngón tay vướt ve Tiêu Kinh lòng bàn tay, nhẹ nhàng an ủi này đầu hoảng sợ dã thú, nói sang chuyện khác nói, A Kinh, ngươi là cha. Mau mắng mắng hắn. Làm cái này vật nhỏ. Nhanh lên từ ta trong bụng ra tới. Hảo. Tiêu Kinh chớp chớp mắt, ấn xuống đáy mắt hơi nước, lúc này mới đứng dậy đi vướt ve kiểu nương bụng, nghiêm túc cùng trong bụng kia hải tử nói chuyện, mệnh lệnh hắn sớm một chút từ kiểu nương trong bụng ra tới, nếu là lại không ra, hắn cần phải hung hăng mà đánh hắn ngông. Tiểu nương chịu đựng kịch liệt đau đớn. Nghe Tiêu Kinh những lời này đó, vừa muốn xuyến một hơi, trong bụng đau đớn đột nhiên trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lúc này truyền đến bà đỡ thanh âm, nhìn đến đầu. Tiêu gia nương tử, ngươi mau dùng sức. Ngươi hải tử muốn ra tới. Ai cũng không dự đoán được, đứa nhỏ này lại là như vậy nghe Tiêu Kinh nói. Tiêu nương ở thời điểm này không có thời gian tưởng này đó, nàng thân thể toàn bộ cảm giác đã bị đau đớn sở chiếm cứ, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng sức. Dùng sức. Chỉ cần đem hài tử từ sản đạo bài trừ đi, việc này là có thể kết thúc. Ở nàng sắp ý thức không rõ thời điểm, rốt cuộc truyền đến hài tử khóc nỉ non thanh. A Kinh, hài tử ra tới. Tiểu nương sợ đây là đau đớn mang đến ảo giác, hơi thở suy yếu hỏi Tiêu Kinh. Ra tới, hài tử ra tới. Ngươi mệt mỏi, ngủ đi, dư lại sự tình ta tới, ngươi hảo hảo ngủ mở giấc. Tiêu Kinh kích động mà nói chuyện, hôn hôn kiểu nương mướt mồ hôi cái chán. Ở hài tử gào khóc nỉ non trong tiếng. Tiểu nương lâm vào ở ngủ say chung. Như vậy một cái ái lăn lộn hài tử, như thế vang dội tiếng khóc, cơ hồ nửa cái thôn người đều nghe được. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Kinh gia sinh một cái khỏe mạnh béo tiểu tử, lại không nghĩ rằng là một cái trắng non xinh đẹp nữ hoa hoa. Bà đỡ đem hài tử trên người máu loãng rửa sạch sẽ, lại bọc lên tiểu nương thân thủ làm tã lót, phóng tới Tiêu Kinh trong tay. Nhà ngươi cô nương này cũng thật xinh đẹp, ta chưa từng gặp qua như vậy đẹp hài tử, này tiếng khóc cũng thật đủ vang dội, chấn đến ta lỗ tai đều phải long. Tiêu Kinh tiếp nhận hài tử, tay chân cứng đờ ôm, đối với hài tử xa lạ mềm mại xúc cảm là như vậy chân tay luôn cuống. Nhưng mà nguyên bản gào khóc hài tử, thế nhưng ở Tiêu Kinh trong lòng ngực an tĩnh xuống dưới, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ rồi, giống cái đáng yêu thiên sứ, hoàn toàn không có lúc trước lăn lộn người bộ dáng. Hán! Làm cha! Tiêu Kinh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên đêm nay cái thứ nhất sán lạn tươi cười. Hoa hoa nhũ danh gọi là Mai Nhi, là kiều nương lấy. Bởi vì nàng đang mang thai thời điểm thái độ khác thường đặc biệt thích ăn toan vị đồ vật, đặc biệt là Tiêu Kinh trích tới thanh mai. Hoa hoa đại danh còn không có định, tiểu nương làm Tiêu Kinh quay lại, Tiêu Kinh vỏ đầu bức thai suy nghĩ một tháng, tả hữu định không dưới cái này muốn làm bạn nữ nhi cả đời tên, ngầm còn hỏi Lê Viễn rất nhiều lần, muốn cho hắn cấp tham mưu, rốt cuộc Lê Viễn là biết chữ người đọc sách. Đáng tiếc cái này người đọc sách mượn này trêu chọc hắn vài câu, mặt khác gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Tiểu nương chỉ có thể bất đắc dĩ trấn an hắn. Đặt tên sự tình cũng không cấp, hắn có thể chậm rãi tưởng, cũng không cần thật tốt nghe, quan trọng nhất chính là hắn làm cái này cha tâm ý. Nghe xong tiểu nương những lời này sau, Tiêu Kinh cùng thông suốt giống nhau, đột nhiên nghĩ đến kiểu nương từng đã dạy hắn một câu. Nô tâm an chỗ là nô gia. Tiểu nương còn bắt lấy hắn bàn tay, ở lòng bàn tay từng câu từng chữ viết xuống một cái an tự. Bình bình an an, khỏe mạnh lớn lên, đây là hắn làm cha sâu nhất thiết hy vọng. Tiêu An. Mai Nhi đại danh cũng cứ như vậy định ra tới. Chỉ là đại gia khẩu nhĩ tương truyền gian, vẫn là Mai Nhi cái này nhũ danh. Mai Nhi tuy rằng là cái nữ hoa hoa, lại là một cái cực kỳ làm ầm ĩ hài tử, ở kiều nương trong bụng thời điểm là như thế này, sinh ra kia một ngày là như thế này, ở trong tã lót càng là như thế. Nàng ban ngày hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, tới rồi buổi tối ngược lại tinh thần gấp trăm lần, không chỉ có không ngủ được, còn không muốn nằm ở trên giường, hơi không hài lòng liền hoa hoa khóc lớn, nhất định phải người ôm khắp nơi xoay quanh mới có thể an tĩnh lại. Tiêu nương ở cữ kia đoạn thời gian, Tiêu Kinh không có ra cửa săn thú, ngày đêm canh giữ ở mép giường. Ban ngày chiếu cố kiều nương, buổi tối tắt chiếu cố Mai Nhi, nửa tháng có thừa xuống dưới, hắn trước mắt thanh hắc, tinh thần không phân chấn, như vậy một cái cường tráng nam nhân thế nhưng cũng bị tra tấn ra mệt mỏi. Khởi điểm kiều nương còn không biết là bởi vì cái gì, hỏi Tiêu Kinh vài lần, cũng không hỏi ra cái nguyên nhân tới. Sau lại một ngày ban đêm, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại không trên giường phô mặt khác một bên nhìn đến Tiêu Kinh, cũng không ở tiểu trong nôi nhìn đến Mai Nhi. Nàng khoác một kiện quần áo đứng dậy, mới vừa đi đến cạnh cửa, liền nhìn đến Tiêu Kinh ôm Mai Nhi ở trong sân xoay quanh, từng bước một, chậm gì gì đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm. Mai Nhi ngoan, Mai Nhi không khóc, người mẫu thân mệt mỏi, đang ngủ đâu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem nàng đánh thức. Nàng vì sinh hạ ngươi, bị như vậy nhiều tội, nhưng vất vả. Cha sẽ dụng tâm chiếu cố hảo mẫu thân, Mai Nhi cũng muốn thông cảm mẫu thân có biết hay không, về sau buổi tối cũng không thể ở khóc. Nếu là ngủ không được liền tìm cha, cha mang ngươi ra tới chơi. Gió đêm đem Tiêu Kinh lại nhải lời nói tất cả đều đưa đến kiểu nương bên hai. Hắn phảng phất có nói không xong nói, dùng. Không xong tinh lực, chẳng sợ lại mệt, trên mặt cũng toàn là tươi cười. Tiêu nương cuối cùng không có đi ra ngoài quấy rầy hai cha con ngọt ngào thời gian, nàng trở lại trên giường, làm bộ là vừa tỉnh bộ dáng, hô một tiếng. A Kinh. Ngoài cửa người nghe được thanh âm, vội vội vàng vàng ôm hải tử đi vào tới. A Kinh, không có ngươi tại bên người, ta ngủ không được. Ở nữ nhân lẩm bẩm hạ, Tiêu Kinh bị khóa ở trên giường, mà Mai Nhi liên ngủ ở bọn họ hai người trung gian. Tiểu gia hỏa như là nghe hiểu cha nói, cũng như là bị cha mẹ cùng nhau ôm nhau mà ngủ cảm thấy mới lạ, chớp chớp một đôi đen nhánh mắt to, thế nhưng an an tĩnh tĩnh nằm, không khóc cũng không náo. Lúc sau thật dài một đoạn thời gian, tiểu nương đều sẽ ở ban đêm tìm người, nhất định phải Tiêu Kinh bồi nàng cùng nhau ngủ, Tiêu Kinh trên mặt mệt mỏi mới chậm rãi biến mất không thấy. Tiểu nương làm xong ở cữ lúc sau, Tiêu Kinh cũng bắt đầu săn thú kiếm tiền, nghỉ ngơi kia một tháng thiếu tiểu lầu như vậy đại một tân tình, hiện giờ cần phải nỗ lực hoàn lại. Tiêu Kinh không ở bên người, tiểu nương chỉ có thể một mình mang hoa. Phía trước song nương mang hoa thời điểm, nàng theo bên người học không ít, chính là ở nàng nữ nhi trước mặt, liền có vẻ trứng trọi đá, nhưng đem tiểu nương lăn lộn quá sức. Ai làm song nương ra nhi tử, như vậy tiểu nhân tuổi đã là một bộ ngoan ngoan hiểu chuyện bộ dáng, rất ít khóc náo, ngẫu nhiên nức nở vài tiếng, uy cái mãi, đổi cái tã. Lập tức có thể an tĩnh lại. Cùng hắn một bút, tiểu nương cảm thấy nhà nàng Mai Nhi chính là một cái hồn thế đại ma vương, hơn nữa chuyên môn tới tra tấn nàng. Mai Nhi tử vừa sinh ra liền nhận người, bị Tiêu Kinh che chở đầy đủ dưỡng một tháng, càng là chỉ nhận Tiêu Kinh. Nếu là thời gian dài nhìn không tới Tiêu Kinh, biến hoa hoa khóc lớn. Kia Trương bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ, khóc đến nước mắt loang lổ, một đôi mắt to hàm chứa quần quần không dứt nước mắt, hồng hốc mắt, một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, rồi lại đẹp thần. Hoa lê dính hạt mưa. Liền song nương cùng Lê Viễn, đều hoài nghi kiểu nương có phải hay không thừa dịp Tiêu Kinh không ở, trộm khi dễ hắn nữ nhi. Này nhưng đem tiểu nương tức giận đến quá sức, thật hận không thể đem Mai Nhi nhét trở lại nàng trong bụng đi tính. Bất quá Mai Nhi cũng là thích tiểu nương, ở nàng trước mặt ngoan ngoãn làm nũng thời điểm. Bởi vì nàng đã đói bụng, mà nàng đồ ăn, đều ở tiểu nương trước ngực. Nàng sẽ đang thương hề hề nhìn tiểu nương, cái miệng nhỏ phun một cái lại một cái nước miếng phao phao. Xì xì cùng tiểu nương lấy lòng. Tiểu nương mỗi khi lúc này, đều sẽ cảm thấy dở khóc dở cười, ngực mềm như bông, ngón tay chọc chọc tiểu ra hỏa phì đô đô gương mặt, không thể không cởi bỏ vạt áo, đem đỏ tươi nún vú nhét vào nàng trong miệng. Trong nhà có một lớn một nhỏ hai nữ nhân, Tiêu Kinh sinh hoạt càng bận rộn, cũng càng tinh tế. Hắn cùng song nương thâu sư nấu ăn hảo thủ nghệ, đem hai nữ nhân đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp không nói, hiện tại mỗi ngày về nhà trước, hắn đều sẽ đi trước trong thôn dòng suối nhỏ tắm rửa. Tuyệt đối không đem xúc sinh khí vị cùng mùi máu tươi cấp mang về nhà. Rốt cuộc hắn sân, đã thành tiểu gia hỏa tản bộ hoạt động nơi. Cái kia tiểu gia hỏa cái mũi nhưng linh, chỉ là ngửi được một chút khí vị, nho nhỏ mũi vừa nhíu, liền sẽ hoa hoa khóc lớn. Nàng khóc, tiểu nương sẽ không vui, hắn cũng liền càng thêm thương tâm. Ngày này Tiêu Kinh tẩy sạch trên người khí vị lúc sau, bước chân vội vàng hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi thế nhưng cũng chưa nghe được tiểu gia hỏa tiếng khóc. Chẳng lẽ là Tiêu Kinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên thấy được hắn trong tưởng tượng hình ảnh. Tiểu nương ngồi ở mép giường, xiêm y liễu cởi bỏ, lộ ra một bên đầy đặn ngực nhũ, lại bạch lại đại, tròn trịa đỉnh tiểu, nhưng là ở một mảnh tuyết trắng bên trong, nhìn không tới đỏ bừng núm vú, đang bị một trường cái miệng nhỏ hút ở trong miệng. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ một nghẹn, ăn ngon vui vẻ. Tiêu Kinh lẳng lặng mà nhìn một màn này, so với hồn nhiên thiên thành đại nãi càng hấp dẫn hắn, là kiều nương trên mặt tràn ngập tình thương của mẹ điểm tinh thần vận, làm hắn xem đến nhìn không chớp mắt. Tiểu nương ôm tiểu gia hỏa, nhận thấy được nàng vững vàng hô hấp, đôi mắt đã hồi lâu không mở quá một chút, hiển nhiên là ngủ rồi, chính là cái miệng nhỏ vẫn là hút nàng núm vú không bỏ. Người cũng thật lòng tham. Tiểu nương cười sờ sờ tiểu gia hỏa gương mặt, trong lòng bàn tay ôn nhu một mảnh. Nhà nàng nữ nhân à, tỉnh thời điểm là cái hôn thê ma vương, mà ngủ rồi, lại như là đáng yêu tiểu thiên sứ, trách không được Tiêu Kinh sẽ như vậy yêu thương nàng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiêu Kinh đẩy cửa ra đi vào đi, tầm mắt như cũ vẫn không nhúc nhích dừng lại ở kiều nương trên người. Tiểu nương ôm hải tử không ngẩng đầu, cũng biết người đến là Tiêu Kinh, nhu nhu mà nói, A Kinh, người đã trở lại. Nhẹ một chút, mai nhi nàng ngủ rồi. Tiêu Kinh mang theo tắm rửa xong hơi nước, còn có bên ngoài nắng gắt hơi thở, tới gần đến hắn cả đời này yêu nhất hai nữ nhân bên cạnh người. Hắn cúi người, đệ thấp thanh âm nói, đem Mai Nhi cho ta đi, ta ôm nàng đến trong nôi ngủ. Lại chờ một chút, Mai Nhi vừa mới ngủ, làm ta lại ôm trong chốc lát. Nếu là đem nàng đánh thức, khởi sướng tính tình tới nhưng có náo loạn. Tiểu nương ôm tiểu gia hỏa một cử động cũng không dám. Không có việc gì, nàng khóc ta tới hống. Tiêu Kinh thực kiên quyết, từ kiều nương trong tay ôm đi hài tử, rời đi khi, hồng diễm diễm núm vú từ Mai Nhi cái miệng nhỏ rời đi, một cổ thơm ngọt mãi vị ở Tiêu Kinh chóp mũi quanh quẩn. Làm hắn hạ bụng một trận căng chặt nhiệt năng, nhưng là buông Mai Nhi động tác, vẫn là như vậy ôn nhu, như vậy thong thả. Tiểu nương nhìn Tiêu Kinh thật cẩn thận thân ảnh, cười cười, trêu chọc nói, ngươi nói đúng, nàng luôn luôn nhất nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi ôm liền khẳng định không khóc. Nhẹ nhàng lời nói, hàm chứa một cái mẫu thân đáy lòng toan vị. Tiêu Kinh tựa hồ không phát hiện, còn nói tiếp nói, đúng vậy, Mai Nhi thích nhất ta ôm nàng, chỉ cần ta một ôm, nàng liền sẽ không khóc. Này nhưng đem tiểu nương tức giận đến dở khóc dở cười. Nếu là thật sự sinh khí, có vẻ nàng quá mức với keo kiệt, mà nói giả sinh khí, nàng trong lòng cũng là thật sự không thoải mái, dù sao cũng là ở nàng trong bụng hoài chín nguyệt hài tử. Nàng khi nào trở nên như vậy bụng dạ hẹp hòi? Tiểu nương tự giễu cười cười, túi đầu sửa sang lại vạt áo, đang chuẩn bị che khỏi ngực nhũ, nhưng mà một đạo hắc ảnh ở ngay lúc này tới gần, một tay ngăn cản nàng động tác, một tay kia bắt được nàng bị tiểu gia hỏa nước miếng dính ướt đại mãi. Nương tử, ngươi lại biến đại. Tiêu Kinh trong lòng bàn tay bắt tràn đầy một đống, cầm lòng không đậu cảm thán ra tiếng. Tiêu nương một đôi vú từ trước kia chính là lại bạch lại nộn, tròn trịa đính tiểu, từ mang thai sau, lại biến đại một ít, nguyên bản yếm chỉ có thể miễn cưỡng xuyên hạ, bởi vì thật chặt, tái hảo vải dệt cũng sẽ cọ sát núm vú không thoải mái. Sinh hài từ sau, càng là một phát không thể vãn hồi, giống như bị trưng thục bạch diện màn đầu, thế nhưng lại đánh một ít, còn có nặng trĩu sữa tồn tại bên trong. Tiêu nương vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Kinh thủ đoạn một chút, đỏ mặt nói: Đừng náo, ta muốn mặc quần áo. Nương tử, trước đừng xuyên. Tiêu Kinh thèm nhỏ dãi nhìn chăm chú vào kiều nương vú, dùng lòng bàn tay chống ngực nhũ phía dưới, ước lượng trọng lượng, đáy mắt toàn là si mê, hảo trọng. Như thế nào so trước kia trọng nhiều như vậy? Vô nghĩa, bên trong. Bên trong đều là sữa, đương nhiên trọng. Tiêu nương dồn dập mà thở dốc, hơi thở không xong, ngươi chớ có sở, Mai Nhi vừa rồi ăn không nhiều lắm, ta chướng lợi hại, vạn nhất chảy ra. Không thể làm cái gì. Tiêu Kinh liền càng muốn làm cái gì. Hắn đắc thủ trưởng đột nhiên một chút buộc chặt, thật mạnh méo một phen, nhìn núm vú ở núi tuyết thượng ngạnh bang bang nô lên, màu trắng ngà chất lỏng từ nhỏ khổng giữa dòng ra tới. A Kiều nương cung khẩn phía sau lưng, thứ thứ ma ma cảm giác lập tức truyền tới trong đầu, toàn thân trên dưới một cái hơi hơi run rẩy. Màu trắng mại nước uốn lượn đi xuống chảy xuôi, theo nhũ phong dính ở Tiêu Kinh ngón tay tiêm, ấm áp ấm ướt. Tiêu Kinh miệng mũi chi gian đều là điểm mỹ mùi sữa, đáy mắt sớm đã một mảnh đỏ đậm. Đầu ngón tay thượng dính dính xúc cảm hoàn toàn bậc lửa hắn đáy lòng dục hỏa. Nương tử, Mai Nhi không ăn xong sữa, ta giúp nàng ăn. Hắn vừa mở miệng, tràn đầy ăn vào một mồm to, giọng nói nháy mắt biến mất. Thuần thiên nhiên sữa mẹ không có gì đặc biệt hương vị, thực thanh đạm, còn có một cổ nhợt nhạt mùi tanh. Đối với hưởng qua các loại thức ăn mặn vị người trưởng thành mà nói, này căn bản không tính là cái gì mỹ vị món ngon. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến thứ này là từ kiểu nương trong thân thể chạy xuôi ra tới, khiến cho Tiêu Kinh hưng phấn không thôi. Càng miễn bàn trong miệng của hắn là mềm mại trắng non núm vú, có một cổ hồn nhiên thiên thành mùi hương, cũng làm từ đỏ tươi núm vú chảy ra sữa thành trên thế giới này mỹ vị nhất món ăn chân quý. Tiêu Kinh ôm chặt kiều nương thân thể, so vừa rồi gào khóc đòi ăn Mai Nhi càng thêm cơ khát, hắn há to miệng từng ngụm hút dẫn, cả khuôn mặt đều chôn ở nàng trước ngực, gương mặt gần sát ngực nhũ ra thịt, trên cằm tân mọc ra tới hồ cha thường thường cọ sát, nổi lên một trận ngứa. Chấm một chút. A Kinh. Chấm một chút. Tiểu nương nhẹ nhàng kiều xuyễn, sợ thanh âm quá lớn sẽ đánh thức mới vừa ngủ Mai Nhi, rồi lại khống chế không được trong thân thể kích động các loại phản ứng. Sữa ở đầy đặn ngực nhũ chảy xuôi, theo núm vu thượng lỗ nhỏ bị hút đi ra ngoài, tốc độ là như vậy mau, cùng hài tử một chút thông thả lực đạo hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hài tử chỉ là đơn thuần hút dẫn, càng sẽ không giống Tiêu Kinh như vậy, một mặt hút, một mặt còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, phảng phất muốn đem núi tuyết thượng này đóa hồng mai hái xuống giống nhau. Không trong chốc lát, bị Mai Nhi ăn qua một lần, lại bị Tiêu Kinh ăn qua một lần ngực nhũ, rốt cuộc hút không ra sữa tới. Tiêu Kinh lại vẫn là như vậy làm không biết mệt. Tim tim tim mút vào núm vú, còn phát ra dâm đãng tiếng vang. Đã không có. A Kinh. Không có sữa. Ngươi mau đứng lên, kiểu nương ngón tay thâm nhập ở Tiêu Kinh tóc đen trùng, vô ý thức nắm chặt, dùng mình suy nghĩ đem hắn đẩy ra. Tiêu Kinh đột nhiên dùng sức hút mấy khẩu, lại dùng bàn tay méo nhũ can, thật mạnh xoa nhẹ mấy cái, vẫn là không có ngọt lành sữa tươi chảy ra. Hắn lúc này mới từ bỏ, buông lỏng ra vẫn luôn chặt chẽ tương dán môi lưới. A. Đã không có. Thật sự đã không có. Kiểu nương híp lại mắt, mê loạn rên rỉ, núm vú bị hút đến nóng rát nóng lên, liền Tiêu Kinh rời đi cũng không nhận thấy được, còn ở nước nở xin tha. Tiêu Kinh làm sao như thế đơn giản thỏa mãn, hắn thèm nhỏ dại ánh mắt sớm đã từ bên này di động tới rồi bên kia ngực nhũ thượng. Kia một bên, tuyết trắng nhũ mương chính phình phình trướng trướng, phồng lên độ cung no đủ mượt mà, hơn nữa nơi đó là Mai Nhi cũng chưa chẳng qua, bên trong tràn đầy đều là sữa. Bên này đã không có, bên kia nhưng nhiều đến là... Tiêu Kinh ánh mắt tham luyến, khi nói chuyện, thô to bàn tay niết ở tròn trịa ngực nhũ phía trên, ngón tay một cái hơi hơi buộc chặt. A. Tiểu nương ngực đột nhiên một chút rung động, thân thể ngửa ra sau, toàn thân căng chặt lên, ngay cả giày ngón chân đầu đều ở cuộn tròn co rút. Tiêu Kinh cũng không có giống vừa rồi như vậy cơ khát xúc động, hắn liếm láp môi lưới chi gian tàn lưu nại vị, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bị siết chặt đại nãi, nháy mắt cũng không nháy mắt, tận mắt nhìn thấy núm vú thượng lỗ nhỏ trương đại, từ bên trong chảy xuôi ra trắng sữa chất lỏng. Đầu tiên là ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, sau đó theo nhũ phong ốn lượn đi xuống nhỏ dọn, lưu lại một cái ướt rầm rề dấu vết. Ở sữa cơ hồ muốn chảy qua bộ ngực thời điểm, Tiêu Kinh lúc này mới cùng mánh hổ ra áp giống nhau, bay nhanh lập tức tới gần, đầu lưỡi một câu, đem kia một giọt sữa ăn vào trong miệng, lại mút vào sữa chảy xuôi qua dấu vết. A. Ô ô. Tiểu nương đang run rẩy rên rỉ, mà Tiêu Kinh lại làm không biết mệnh yêu này một hành vi. Hắn không hề điên cuồng mút vào. Thậm chí liền núm vú cũng không chạm vào một chút, mà là dùng nắn bóp phương thức, bàn tay hưởng thụ mềm mại chân trượt xúc cảm, còn có thể đem sữa từ ngực nhũ đều đè ép ra tới. Hắn chỉ cần dương miệng chờ đợi, thơm ngọt sữa tổng hội chảy xuôi xuống dưới. Không cần. A Kinh. Không cần lại chơi. Nương tử, ngươi sữa thật ngọt, uống ngon thật. Ô ô. A Kinh. Không được. Ta. Ta. Tiểu nương ở hắn như vậy dâm loạn dưới, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Tội liên đối đều ngồi không được, hai chân run rẩy đồng thời, còn lẫn nhau cọ sát, một chút, kéo chân trái tim hoa huyệt cũng đi theo lúc đóng lúc mở. Mặt trên chảy sữa, mà phía dưới còn lại là chảy xuôi dâm thủy. Xôn xao, dính ướt quần lót. Tiêu Kinh cuối cùng đem tiểu nương áp đảo trên giường phô phía trên, hai tay cắt méo một cái đầy đặn đại nãi, ngón tay tùy ý xoa bóp thành các loại hình dạng, thậm chí tùy ý sữa theo đầu ngón tay chảy xuôi. Hắn đem ướt rầm rề bàn tay đưa tới tiểu nương trước mặt, cười nhẹ nói, "Nương tử, hảo ơ ta, tất cả đều là ngươi sữa, ngươi tưởng nếm thử xem sao?" Tiểu nương đỏ mặt lắc đầu, thậm chí liền xem một cái cũng không dám, trên mặt toàn là thẹn thùng. Chẳng sợ sinh hài tử, chẳng sợ cùng Tiêu Kinh là lao phu lao thê, kia cổ thiếu nữ ngượng ngùng như cũ chưa từng biến mất, cùng thiếu phụ nhu mỹ dung hợp ở bên nhau. Tiêu Kinh lại là vẻ mặt cười xấu xa, không chỉ có không đem ngón tay lấy ra, còn phóng tới nàng môi đỏ thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, lại thừa dịp tiểu nương thở dốc thời điểm, đem dính sữa ngón tay thâm đi vào. Cùng nàng cái lươi chơi đùa. Nương tử, có phải hay không ăn rất ngon sao? Ô ô, kiểu nương trong miệng hàm chứa Tiêu Kinh thô to hai ngón tay, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể nức nở. Tiêu Kinh ngón tay ở kiểu nương trong miệng ra ra vào vào, dần dần thành thọc vào rút ra động tác, làm người lập tức liên tưởng đến tính dao. Mà hắn một tay kia, chính không tiếng động đi xuống bước ve, vén lên làn váy, hái một đóa tiểu hoa, không có gì bất ngờ xảy ra chạm vào một tay ở mức. Nương tử, người hảo đưa ta. Một tay sữa, một tay dâm thủy, thơm ngọt cùng dâm mị khí vị đan chéo ở bên nhau, làm Tiêu Kinh muốn ngừng mà không được, bay nhanh kéo xuống đũng quần, đem cứng rắn côn thịt đặt ở ướt rầm rề tiểu huyệt thượng cọ sát, thân thể lúc lên lúc xuống. Tiến bảo. A Kinh, tiến bảo. Ta muốn kiểu nương trước nhịn không được dục vọng dày vò, mang theo khóc gâm năn nỉ. Nương tử, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Tiêu Kinh nặng nề mà đáp ứng, thân thể lúc lên lúc xuống, không ngừng đong đưa. Hoàn toàn trầm tĩnh ở dục vọng chung hai người, ai cũng không chú ý tới cách đó không xa tiểu trong nôi, tiểu gia hỏa mở ngập nước mắt to, không khóc không náo, không tiếng động nhìn một màn này. An mặc toái hoa tiểu áo tiểu nữ hài ghé vào chân tường chỗ, phía sau còn đi theo một cái xanh đen áo dài tiểu nam hài, hai người nhìn đều là 5-6 tuổi bộ dáng, vẻ mặt trắng non tính trẻ con, nữ hài linh động đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo, hai mắt tươi đẹp, liếc mắt một cái nhìn khiến cho người thích, nếu là trưởng thành, định là khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Mặt sau nam hài càng cao một ít, cũng càng trầm một chút, nho nhỏ lông mày nhăn ở bên nhau, tựa hồ là không tán đồng. Mai Nhi, ngươi đừng hồ nháo, gì nếu là đã biết, sẽ mắng ngươi. Tiểu nam hài lôi kéo tiểu nữ hài tay háo, muốn ngăn cản nàng. Hừ. Tiểu nữ hài khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là ngạo khí, có cha che chở ta mới không sợ đâu. Nhưng thật ra ngươi, người nhát gan. Ta không phải người nhát gan. Là chuyện này không đúng, cha ta nói, không đúng sự tình không thể làm. Tiểu nam hài còn tuổi nhỏ, lại là một bộ nghiêm túc bộ dáng, ông cụ non thực. Hư tiểu nữ hài bĩu môi, lại là một tiếng hư khí, ngươi chính là người nhát gan. A Ninh là người nhát gan, người nhát gan. Ta nói ta không phải người nhát gan. Tiểu Nam Hải tên là Lê Trường Ninh, nhũ danh A Ninh, là Lê Viễn Trường Tử, chính nghẹn hồng liền giải thích. A Ninh, ngươi nếu không phải người nhát gan, liền cùng ta cùng đi. Tiểu nữ Hải cầm dương lên, khinh miệt nhìn Tiểu Nam Hải, ngươi không chỉ có không dám đi, lại còn có lôi kéo ta, không cho ta đi, ngươi chính là người nhát gan. Ta không phải. Tiểu Nam Hải cấp mà đều mau dậm chân, bất đắc dĩ nói. Ta bồi ngươi đi tổng được rồi đi. Một khắc trước còn vẻ mặt khinh miệt cao ngạo tiểu nữ hài, vừa nghe đến hắn nói, tức khắc cười nở hoa, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đen bóng mắt to chợt lóe chợt lóe. Nàng hướng về phía tiểu nam hài cười, cười đến ngọt người chết không đền mạng, ngọt nị nị nói, ta liền biết A Ninh đối ta tốt nhất, nhất định sẽ bồi ta cùng đi. Tiểu nam hài tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, chính là đương tiểu nữ hài dắt lấy hắn tay khi, cũng không có buông ra, gắt gao mà nắm lấy. 5 năm thời gian, Tiêu Kinh gia đại biến dạng. Đã từng đất đỏ thảo phòng biến thành nhà ngói, nhà ở thành 2 phòng 1 sảnh, ngoài phòng sân cũng lớn gấp đôi, đã từng giếng nước còn ở, gieo thanh mai nhánh cây phồn diệp mậu, cao cao chót vót. Chẳng qua trước mắt là sau giờ ngọ thời gian một mảnh nắng gắt sáng lạ, Tiêu Kinh ra lại là cửa sổ nhắm chặt, không ra một chút phong. Hai cái tiểu gia hỏa dọc theo chân tường một đường đi phía trước đi, thật cẩn thận đi đến nhà chính cửa sổ phía dưới, một người đứng một bên, ta xem ngươi, ngươi xem ta đối diện. A Ninh, ngươi tới. Tiểu nữ hài nhỏ giọng mở miệng. Mai Nhi, thôi bỏ đi, chúng ta trở về đi. Tiểu nam hài còn ở tiếp tục khuyên bảo. Ngươi nếu là hiện tại đi rồi, ta về sau không bao giờ cùng ngươi chơi. Tiểu nữ hài xem xét hắn liếc mắt một cái, tiểu man nói. Tiểu nam hài bất động, nàng dứt khoát chính mình tới, dù sao việc này nàng cũng làm không ít lần. Nàng nâng lên cánh tay, tiểu tâm mà bắt được cửa sổ một góc, nhẹ nhàng mà, chậm rãi đẩy ra một cái khe hở, bọn họ điểm mũi chân. Vừa vặn có thể nhìn đến trong phòng đang ở phát sinh sự tình. Trong phòng giường đệm thượng, một cái thành thục vũ mị nữ nhân bị một cái cường tráng cao lớn nam nhân đè ở dưới thân, xiêm y liễu tản ra, lộ ra thêu viên ương hí thủy đỏ tươi hiếm. Nam nhân bàn tay duỗi nhập ở hiếm hạ, tựa hồ đang ở làm chút cái gì, chọc đến nữ nhân thở dốc không ngừng, ngực kịch liệt lúc lên lúc xuống. Tiểu nương, ngươi sinh Mai Nhi đều 5 năm, vũ vẫn là lớn như vậy, một chút cũng chưa thu nhỏ, chính là không có sữa. Nam nhân đã thỏa mãn. Lại tiếc hận nói, ngươi nhẹ điểm, đừng như vậy dùng sức. Nữ nhân kiều mềm rên rỉ, thở hổn hển nói, còn không phải ngươi. Luôn là sờ. Còn mỗi ngày bức ta uống canh cá. A Kinh, đừng nhét. Đau. Nương tử, tướng công cho ngươi thổi thổi liền không đau. Nam nhân vuốt ve bị chảo đau núm vú, cách tiếm thổi khí, thấp giọng nói, hô hô, đau đau bay đi liền không đau. Nữ nhân lại thẹn lại bực, vỗ nam nhân trần trụi bả vai. Giận dữ nói, ngươi cho ta là Mai Nhi đâu, thế nhưng dùng loại này phương pháp không ta. Nương tử không thích sao. Ta đây dùng một loại khác phương pháp. Nam nhân nói lời nói, từ nữ nhân trước ngực đứng dậy, lập tức hôn lên nữ nhân kiểu môi. Trong phòng đã không có nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện thành, nhưng thật ra dồn dập tiếng hít thở cùng thường thường tràn ra tiếng rên rỉ, đang không ngừng quanh quẩn. Ngoài phòng bệ cửa sổ hạ hai cái tiểu gia hỏa chính nhìn không chớp mắt nhìn một màn này. Tiểu nữ hài lôi kéo tiểu nam hài lòng bàn tay, khó hiểu hỏi. Này, đây cũng là hống người biện pháp sao? Giống như, hình như là tiểu nam hải khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng bàn tay đều ra hãn, tim đập thật là lợi hại. A Ninh, song thẩm thẩm cùng Lê Bá Bá cũng sẽ làm như vậy sao? Ngươi nhìn đến quá sao? Nhìn đến quá vài lần. Tiểu Nam Hải nhỏ giọng trả lời, cái miệng nhỏ khẩn trương nhấp ở bên nhau, chẳng qua hắn nhìn đến thời điểm đều ở buổi tối, cha cũng sẽ như vậy dính mẫu thân không bỏ. A, mẫu thân quần áo bị cha cởi ra. Tiểu nữ Hải phát ra một tiếng kinh hô, đột nhiên dùng một chút lực, lôi kéo tiểu Nam Hải ở bệ cửa sổ hạ ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, A Ninh ngươi không thể xem, đó là ta mẫu thân, chỉ có thể cha cùng ta xem. Ân. Tiểu Nam Hải ngoan ngoãn đáp ứng, chỉ là cửa sổ khe hở còn ở truyền ra một ít tiếng vang, hắn hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. A Ninh, ngươi mặt hảo hứng A. Ta quá nhiệt, thái dương quá lớn. Cha tốt xấu, mỗi lần trở về đều trước tìm mẫu thân chơi, đều không tìm Mai Nhi. Mai Nhi đừng thương tâm, A Kinh thúc thúc biết ngươi ở nhà ta chơi, mới không đi tìm ngươi. Hi hi, cha nhất định không thể tưởng được ta sẽ trộm lưu trở về. Mai Nhi, chúng ta trở về đi, ta nương sẽ tìm chúng ta. Không sợ, ta cùng Song Thẩm Thẩm nói ngươi dẫn ta ra tới chơi, có A Ninh ở, Song Thẩm Thẩm thực yên tâm. Tiểu nữ Hải cười như vậy thông tuệ giàu hoạt, bất quá 5 tuổi, lại thăm dò nhân tâm, tiểu Nam Hải còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, lại bồi tiểu nữ Hải ngồi xổm dưới mái hiên, phơi thái dương, hai người khuôn mặt đều là đỏ bừng. A Ninh, ngươi, ngươi mồm miệng lanh lợi, tiểu nữ Hải đột nhiên nói lắp. Mai Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Nam Hải vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nghe nàng lời nói. Cha đối mẫu thân làm sự tình, A Ninh cũng sẽ đối ta làm như vậy sao? Thì như dùng miệng đối miệng phương thức không ta? Tiểu nữ Hải chớp thanh triệt mắt to, chờ tiểu Nam Hải đáp án. Mai Nhi, đó là chỉ có thành thân hai người, mới có thể làm. Tiểu Nam Hải nhiệt mà trên mặt đều phải chạy xuống mồ hôi. Thành thân? Kia A Ninh sẽ cùng ta thành thân sao? Tiểu nữ Hải đối thành thân sự tình còn không hay biết, nhất phái thiên chân bộ dáng. Mai Nhi, ta. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải đối diện, nhìn nàng đáng yêu tính trẻ con khuôn mặt, sinh ra đến bây giờ ngắn ngủn 5 năm nhân sinh chưa từng như vậy khẩn trương quá. Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xuất khẩu, trong phòng truyền đến một trận khắc thường tiếng vang, nữ nhân kinh hô cùng nam nhân gầm nhẹ, qua lại bị nhắc tới đều là Mai Nhi tên. Mai Nhi, có phải hay không ngươi ở bên ngoài? Nam nhân trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, phảng phất sớm đã biết hết thảy. Thảm, bị cha phát hiện. A Ninh, kế tiếp sự tình làm ơn ngươi. Tiểu nữ Hải vẻ mặt nôn nóng, một phen buông ra tiểu Nam Hải tay, bước cẳng chân bay nhanh mà đi phía trước chạy. Nàng chính hướng tới trong viện thanh mai thụ mà đi, thân ảnh nho nhỏ ôm thân cây lưu loát hướng lên trên bò, không trong chốc lát, biến mất ở xanh um tươi tốt lá cây bên trong. Nay phó tình cảnh, tiểu Nam Hải gặp qua hảo chút thứ, nhưng là mỗi một lần đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đồng thời nhiều một cổ mất mát, giống như trống rỗng lòng bàn tay. Tiêu Kinh mặc xong rồi quần áo ra tới, cũng không thấy được nhà hắn Mai Nhi, mà là thấy được Lê Viễn gia Lê Trường Ninh, trong ánh mắt thế nhưng cũng không có ý tứ ngoài ý muốn. A Ninh, là ngươi A, Mai Nhi đâu? A Kinh thúc thúc, Mai Nhi ở cùng ta đệ đệ chơi. Lê Trường Ninh đối mặt đại nhân, càng có tiểu đại nhân bộ dáng, chẳng qua hắn nói chính là không lâu phía trước sự tình, Mai Nhi đích xác ở nhà hắn cùng hắn 2 tuổi đệ đệ chơi đùa. Phải không? Tiêu Kinh cười khẽ hạ, lại hỏi, vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Ta Lê Trường Ninh trương vài lần miệng, lăng là chưa nói ra lời nói tới, đảo không phải hắn biên không ra nói dối tới, chỉ là hắn không muốn nói dối. Tránh ở trên cây nghe lén đến bọn họ đối thoại Mai Nhi, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, lo lắng lên. Tiêu Kinh sờ sờ Lê Trường Ninh phát đỉnh, nói, thái dương lớn như vậy, đừng ở bên ngoài chơi, nhanh lên về nhà đi thôi. Cảm ơn A Kinh thúc thúc quan tâm, ta đây đi trở về. Lê Trường Ninh ra dáng ra hình không lưng, cùng Tiêu Kinh từ biệt, hắn ở đi ra sân thời điểm, bước chân trở nên chậm một ít, bất an hướng xanh đun tươi tốt thanh mai trên cây nhìn thoáng qua, chậm rãi rời đi. Tiêu Kinh nhìn Lê Trường Ninh đi xa, ở hắn thân ảnh nho nhỏ không thấy sau, đi nhanh hướng tới thanh mai thụ đi đến. Hắn đứng ở dưới tàng cây, cao giọng nói, Mai Nhi, còn không xuống dưới. Lặng im trong chốc lát, truyền đến một trận lá cây ma sát thanh, dường như phong ở gợi lên, lại có cái thân ảnh nho nhỏ từ nhanh cây thượng leo lên xuống dưới, bị Tiêu Kinh vững vàng tiếp được, ôm vào trong ngực. Cha, ngươi thật lợi hại, lại tiếp được ta. Tiểu Mai Nhi ở Tiêu Kinh trong lòng ngực thoải mái cười. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không chuẩn leo cây, một chút nữ nhi ra bộ dáng đều không có, người mẫu thân thấy được lại sẽ tức giận. Cha chỉ quan tâm mẫu thân, đều không quan tâm Mai Nhi. Mai Nhi là đến trên cây nhìn xem thanh mai chín không, hảo chọn tốt nhất trích cấp mẫu thân ăn. Quỷ linh tinh, liền ngươi biết ta nói, đừng tưởng rằng như vậy mẫu thân liền sẽ buông tha ngươi. Vừa rồi có phải hay không ngươi lôi kéo A Ninh tới? Cha, ngươi quả nhiên nhất lợi hại, Mai Nhi làm chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Cha, Mai Nhi đều thẳng thắn từ khoan, chờ hạ mẫu thân sinh khí, ngươi cần phải che chở Mai Nhi. Lần này không chỉ có là mẫu thân sinh khí, cha cũng sinh khí. Tiêu Kinh nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn thế nhưng bị tiểu nương một chân từ trên giường đá xuống dưới, tất cả đều bái cái này tiểu gia hỏa ban tạo. Cha không tức giận, Mai Nhi thích nhất cha, so mẫu thân còn muốn thích. Mai Nhi nho nhỏ đôi tay ôm chặt Tiêu Kinh cổ, ở hắn trên má thật mạnh hôn một cái. Cha, Mai Nhi không nghĩ đến ông, cầu ngươi lạp, được không? Tiêu Kinh lòng đang nữ nhi mềm như bông làm nụ dưới, bắt đầu hòa tan. Liên ở hai cha con còn ở tình trạng ý thiếp thời điểm, trong phòng truyền ra tiểu nương uy nghiêm thanh âm. Các ngươi hai người ở bên ngoài chậm gì gì làm cái gì, đều cho ta tiến bảo.